Các bạn đang nghe bộ truyện Lớn tuổi Lưu Ban Sinh bị ngại giáo hoa lại khóc cầu khế ước. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 535, các nàng ba người đều rất tốt. Bất quá, Bạch Tuyết vừa rời đi, Dương Lâm và Nam Hào lại chụm đầu vào nhau. Nghe Nam Hào nói, quan chỉ huy, lúc trước ta còn cảm thấy nơi này rất hưởng thụ, nhưng vừa rồi nghe ngươi và Bạch Tuyết nói chuyện, ta càng cảm thấy nơi này không thích hợp, mà còn dù được ăn miễn phí cái này cái kia, đều rất áy náy. Dương Lâm thở dài nói, đâu phải là không thích hợp, có câu nói thế nào nhỉ, trên trời sẽ không tự nhiên rơi xuống bánh. Đúng đúng, trên trời làm sao có thể rơi xuống bánh được, người ở thiên vực sống quá hạnh phúc, vì hạnh phúc quá mức, nên lại khiến người ta cảm thấy không hài hòa. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ thiên thần đại nhân là một đại thiện nhân, muốn vô duyên vô cớ nuôi một đám người chỉ biết ăn uống vui đùa sao? Thông thường mà nói, nếu xuất hiện trường hợp này, cũng không khác gì chăn heo là mấy. Dương Lâm xấu hổ, lúc bình thường thì là như vậy, nhưng đừng quên, khái niệm vĩnh sinh đã được nói đến từ rất sớm trong các nền văn minh. Tình huống hiện tại, có thể xem như là, đạt tới mục đích này. Nam Hào nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, chắc là cũng tính, thế nhưng, liệu có ổn định không? Trên lý thuyết có vẻ như có thể, nhưng thực tế muốn duy trì, e rằng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Đúng vậy, cho nên đến bây giờ, những điểm đáng ngờ của thiên vực xuất hiện quá nhiều. Sau đó, Dương Lâm và Nam Hào tổng kết lại thật kỹ. Thứ nhất, thiên vực xuất hiện ngã rẽ, một đầu là thiên vực bản thân, vậy đầu kia thông đến đâu? Thứ hai, thiên vực thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hơn nữa còn do đích thân thiên thần đại nhân quản lý. Hắn thậm chí còn kiến tạo sinh mệnh cấm khu. Thứ ba, những người ở nơi này thậm chí không cần cố gắng, mỗi ngày chỉ cần ăn uống vui chơi là được. Cuối cùng, có phải là chuột bạch hoặc heo để chăn nuôi không? Hoặc là, thiên thần đại nhân thực sự vĩ đại, chỉ là vì tạo phúc cho con dân của mình. Thứ tư, và cũng là cuối cùng, thiên thần đại nhân hiện tại đến tột cùng là tồn tại gì? Thông qua cao tháp biết được, trước đây hắn là người, thế nhưng tất cả sự tồn tại ở thiên vực hiện tại đều do thiết bị đầu cuối khống chế. Do thiết bị đầu cuối cung cấp, vậy người trước đây, bây giờ còn là người không? Có đạt tới tình trạng thiên thần không? Sau khi liệt kê ra một loạt vấn đề, những hành động tiếp theo cũng có mục tiêu. Và lúc này, Nam Hào, cô nàng trạch nữ Loli ghé vào lồng ngực Dương Lâm, vô cùng tò mò hỏi một vấn đề. Quan chỉ huy, nếu như thiên thần đại nhân đột nhiên phát hiện ra chúng ta, mà hắn lại muốn giết ngươi, ngươi có chắc chắn làm qua hắn không? Chắc chắn, Dương Lâm rất tự tin, mặc dù tình huống trước mắt không rõ, nhưng ta nhất định phải tin vào thực lực của mình, nếu không ta còn làm thế nào để bảo vệ các ngươi? Thiên vực, đột nhiên cứ như vậy xuất hiện, và Dương Lâm, không phải là người bình thường, nếu Dương Lâm là người bình thường, vậy hắn khẳng định sẽ chỉ làm những việc mà người bình thường sẽ làm. Đối với thiên vực hay không thiên vực, không cần phải để ý. Nhưng chính vì hắn không phải là người bình thường, nên tại liên minh, hắn đã xây dựng những nền tảng thuộc về mình, một thế lực không rõ nguồn gốc đột nhiên xuất hiện, nếu không điều tra rõ ràng thì sao có thể được. Ban đầu, việc phát triển có thể tạm thời được coi là khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng khi dịch ra đại nghiệp đang hạnh phúc mỹ mãn, đang nói phải hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, thì đột nhiên lại xuất hiện một thế lực không rõ. Cho nên, Dương Lâm không có nhiều lựa chọn, đối với thiên vực, hoặc là khống chế, hoặc là hủy diệt, nếu không, hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Muốn hỏi Dương Lâm sẽ làm gì trong hai ngày tới, vậy chắc chắn là hưởng thụ, không sai, là hưởng thụ, ra không được khỏi cửa, không hưởng thụ thì có thể làm gì? Trong khi hưởng thụ, Dương Lâm và Nam Hào còn xem TV và thấy mẫu thân đại nhân mà Bạch Tuyết nhắc đến. Chỉ có thể nói, đó là một người phụ nữ đầy mị lực, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, đều khiến người ta không khỏi trầm mê, tựa như một ly rượu nguyên chất nồng hậu, chỉ cần nhìn thôi, đã có cảm giác say. Quan chỉ huy, mẫu thân của Bạch Tuyết trông có vẻ rất mạnh, ta cũng cảm thấy bà ấy rất mạnh, không biết thực lực của bà ấy cao đến đâu. So với thiên sơ tỷ không mặc gì và ở trạng thái toàn bộ thì sao? Sao có thể so sánh bà ấy với thiên sơ tỷ của ngươi được? Dương Lâm chân thành nói, nhiều nhất thì cũng chỉ là người đứng đầu trong những người được nhắc đến trên bề mặt. Dưới thiên thần thôi, bản thân thiên vực có bao nhiêu lớn chứ? Theo những tài liệu chúng ta tra được, tổng cộng chỉ có quy mô chưa đến 1.000 vạn người. À, quan chỉ huy kia, nghĩ cách khế ước bà ấy, ném vào thiên không bộ đội đi. Hả, hả cái gì? Thiên không bộ đội của chúng ta đang thiếu 3 người, ta cảm thấy Bạch Tuyết, còn có mẫu thân đại nhân của nàng, kể cả Hắc Điệp bên cạnh mẫu thân đại nhân của nàng trên TV kia, đều phù hợp để gia nhập thiên không bộ đội, một khi khế ước là đủ người luôn. Nam Hào trạch nữ Loli rất bội phục quan chỉ huy, bởi vì quan chỉ huy của nhà mình thực sự rất dám nghĩ. Đến mức nói tiếp theo sẽ làm gì, thì là không làm gì cả, tiếp tục hưởng thụ, thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày, tiếp đó lại qua một ngày, theo như ước định với Bạch Tuyết, thì đã đến lúc có thể ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên, điều khiến Dương Lâm và Nam Hào cảm thấy kỳ lạ là, đêm hôm trước họ không liên lạc được với Bạch Tuyết, tin nhắn của nàng vẫn luôn báo là không có trong khu vực phủ sóng. Quan chỉ huy, không lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì rồi? Có lẽ đang bận thôi, tối nay không có thông tin gì, vậy chúng ta đợi đến ngày mai. Dương Lâm lúc này không để ý gì cả, dù đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa liên lạc được với Bạch Tuyết cũng không quan trọng. Dù sao cũng còn đường lui, nếu không hai người bọn mình có thể tự đi. À đúng, trong hai ngày này, Dương Lâm và Nam Hào vẫn liên tục nghiên cứu một nội dung mới của thiên vực. Lúc trước không phải đã nói thiên vực mặc dù không có khái niệm tiền, nhưng lại phát minh ra một loại tiền tệ đặc thù sao? Mà loại tiền tệ đặc thù này, theo một nghĩa nào đó, chính là tiền, có tiền tệ đặc thù, có thể mua được những bộ quần áo tinh xảo, có lẽ mang ý nghĩa kỷ niệm hoặc siêu tầm, ăn những bữa tiệc mỹ vị tuyệt thế, hoặc tận hưởng những chuyến du lịch tư nhân xa hoa tột độ, vân vân và vân vân. Và muốn có được tiền tệ đặc thù, phải có mánh khóe. Căn cứ quy tắc, thiên vực luôn tổ chức các loại cuộc thi, ví dụ như thi đấu trò chơi, thi kỹ năng, thi đấu thể thao, từ đi lễ đến sinh hoạt, đều có các loại thi đấu. Chỉ cần có thể giành được 3 vị trí đầu trong các cuộc thi, sẽ có thể nhận được số lượng tiền tệ đặc thù khác nhau. Ta vốn cứ nghĩ rằng việc hưởng thụ cuộc sống lâu dài ở thiên vực sẽ khiến người ta chết lặng. Không ngờ lại có cả những thứ kích thích thế này. Hì hì, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Quan chỉ huy, ngày mai chúng ta ra ngoài đi làm các loại tiền tệ đặc thù đi. Có mấy món thú nhồi bông xinh xắn cần tiền tệ đặc thù. Cả những bữa tiệc ngon lành kia nữa. Cái gì cũng muốn, được thôi, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài kiếm tiền. Dương Lâm vừa nói xong, bỗng nhiên, thần thức của hắn bỗng nhiên trì trệ. Và lúc này, nhìn vẻ mặt của Nam Hào, cả người nàng đều trở nên vô cùng ngốc nghếch, giống như một con mèo nhỏ ngơ ngác. Chậc chậc, chơi trò này à, Gia Môn dù sao cũng là một hacker, dùng ám chiêu mà muốn khống chế Gia Môn à. Nam Hào, trong thần thức, lời nói của Dương Lâm vang lên như sấm động, đánh thức Nam Hào. A, quan chỉ huy, vừa rồi ta làm sao? Ngẩn người ra, đừng làm ồn, ta cảm giác có người muốn dùng tinh thần lực khống chế chúng ta. Rất có thể là Bạch Tuyết, nhưng chưa thấy người phía trước, nên đừng biểu hiện quá khác thường. Vâng, ta nghe quan chỉ huy. Không lâu sau, Dương Lâm và Nam Hào mở cửa phòng, một người mặc váy áo màu đen, dáng người thanh nhã nhưng lại mang chút vẻ cấm dục đi đến. Chương 536, nàng là một người phụ nữ như vậy sao? Có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng Bạch Tuyết có chút không cam tâm, nên muốn phản bội, nhưng nào ngờ, người đến lại là Hắc Điệp. Dương Lâm và Nam Hào mặc dù không quen biết người phụ nữ này, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thông qua TV lúc trước, vẫn nhận ra được diện mạo của nàng. Về phần Hắc Điệp, sau khi vào cửa nhìn thấy Dương Lâm và Nam Hào vẻ mặt đờ đẫn, trong ánh mắt của nàng lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Sớm biết Bạch Tuyết có vẻ như cấu kết với ai đó, thần thần bí bí, không ngờ, cũng chỉ có thế này thôi. Vừa nói, Hắc Điệp vừa tiến về phía Dương Lâm và Nam Hào, quan sát tỉ mỉ hai người đang giả vờ đờ đẫn. Nhìn thấy Nam Hào, Hắc Điệp cũng không hề để ý, chỉ là một cô bé loli mà thôi, có vẻ như không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn thấy Dương Lâm, từ trên xuống dưới nhìn Dương Lâm một lượt, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức không khỏi ửng đỏ. Không ngờ, người đàn ông này lại còn rất đẹp trai, hơn nữa càng nhìn càng thấy thuận mắt, có lẽ là không kìm chế được. Hắc Điệp không nhịn được mà chậm rãi đặt bàn tay ngọc thon dài của nàng lên lồng ngực Dương Lâm, có ý không muốn rút tay lại. Nghe nàng tiếp tục nói, có thể là Bạch Tuyết tìm người đàn ông này làm tình nhân, cho nên mới thần thần bí bí. Bất quá rất đáng tiếc, sau khi bị ta can thiệp tinh thần, về sau người đàn ông này sẽ là của ta. Nghe những lời này, Dương Lâm không còn gì để nói. Gia Môn biết mình là một mỹ nam tử, nhưng người cũng quá không khách khí đi, vừa lên đã cướp người. Nam Hào bên kia, thông qua kết nối thần thức phàn nàn nói, quan chỉ huy, người cũng được hoan nghênh đấy chứ, người phụ nữ này vừa đến đã coi trọng ngươi rồi. Ai, không có cách nào. Ta tựa như đom đóm trong đêm tối, muốn khiêm tốn cũng không được. Ta bây giờ đã hiểu sâu sắc một vấn đề, người đẹp trai, đó chính là nguồn gốc của tội lỗi. Ngươi xem, lần đầu gặp mặt đã khiến cô nàng này mê mẩn đến mức nào. Ta có tội, quan chỉ huy, không tự luyến thì chết sao? Ngươi nói chuyện với quan chỉ huy như thế à? Ngươi phải hiểu rằng, ta đây không phải là tự luyến, ta là tự phụ, hiểu không? Nam Hào bày tỏ, nàng không muốn hiểu, giống như nàng không hiểu người thoạt nhìn có chút cấm dục, nhưng lời nói và hành động lại tương phản cực lớn như Hắc Điệp. Nhìn thấy cô nàng này, Nam Hào không nhịn được ra lệnh cho quan chỉ huy của mình bế nàng kiểu công chúa. Quan chỉ huy, ngươi cứ phóng túng đi, trở về ta sẽ mách Thiên Sơ tỷ, nói ngươi ở bên ngoài đặc biệt thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nam Hào, ta hiện tại đang chịu nhục, hiện tại là tình hình gì? Chúng ta không tương kế tự kế thuận theo Hắc Điệp, thì làm sao có thể có được nhiều tình báo hơn? Đúng, đúng, đúng, quan chỉ huy, ngươi là chịu nhục, những điều này ta đều nhìn ở trong mắt, khụ khụ, cho nên chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Không sai. Chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng, để quan chỉ huy ôm nữ hài tử khác càng thêm hưởng thụ. Lần này nói chuyện, Dương Lâm bùi ngùi mãi thôi, xem ra sau này cũng không thể coi nhẹ đối với Nam Hào giáo dục vấn đề. Tiểu La Lị cái gì cũng đều không hiểu, tâm tư này a, về sau muốn giúp nàng nhiều khơi thông, mà đồng dạng là lúc này, nghe Hắc Điệp nói, các ngươi hai cái về sau liền không nên ở chỗ này. Theo ta đi là được, đến mức Bạch Tuyết, nàng chỉ là người xa lạ các ngươi nửa đường gặp phải. Các ngươi song phương không có gì gặp nhau. Biết cái này sẽ bị hạ tinh thần hạn chế, Dương Lâm cùng Nam Hào tranh thủ thời gian gật đầu, đối với cử động của hai người, Hắc Điệp rất hài lòng. Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của các ngươi phải phục tùng bất cứ mệnh lệnh gì của ta. Bao gồm, ta bảo các ngươi chết, muội ngươi, nữ nhân này thật là dám, chỉ có một chút tinh thần kinh sợ nho nhỏ mà đã coi chính mình vô địch thiên hạ. Nhưng hiện nay vì có được càng nhiều tình báo, tạm thời cứ giả vờ nghe theo nàng, xem nàng đến cùng muốn làm những gì, mà mắt thấy tinh thần của mình kinh sợ hoàn toàn khống chế Dương Lâm cùng Nam Hào. Hắc Điệp càng thêm đắc ý, thậm chí, nàng còn nhịn không được lẩm bẩm, Bạch Tuyết, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu, cũng xứng cùng ta tranh đoạt vị trí an toàn quản lý tổng trường. Hừ, ta muốn tất cả của ngươi đều thuộc về ta. Nói xong, Hắc Điệp từ trong ngực Dương Lâm nhảy xuống, nhưng sau đó xoay người dùng ánh mắt hài lòng lại lần nữa quan sát Dương Lâm một chút. Đi thôi, chờ trở về ta liền hào hào sủng hạnh ngươi. Ân, có nên sau đó lại đem bức ảnh cũng phát cho Bạch Tuyết nhìn một cái. Tin tưởng nữ nhân kia nhìn nhất định sẽ rất kích động a. Nghe lấy Hắc Điệp phát biểu nghịch thiên, cảm giác được ký thị quen thuộc rất mãnh liệt, Dương Lâm nhịn không được cảm khái thiết hán bạc mệnh, lúc trước chạy đến thiên không thành, thành y nhìn thấy chính mình liền bản thân bị lạc lối. Quỳ dưới ống quần mình, đi tới thiên vực cũng đồng dạng, chỉ một cái liếc mắt, liền để Hắc Điệp cảm nhận được vạn năm, thậm chí, hiện tại đã đến tình trạng cầm giữ không được. Quan chỉ huy, van cầu ngươi đừng tại thần thức bên trong cảm thán cùng tự luyến. Không phải chỉ bị một cái nữ hài tử thèm một chút thân sao? Ngươi cần thiết vậy không? Nam Hào, thân là một vĩ nam tử, lúc cần thiết, ta có giác ngộ sẽ nho nhỏ hy sinh một cái. A, sớm nghe Ly Nguyệt tỷ các nàng nói quan chỉ huy thuần khiết như tuyết. Hiện tại ta cuối cùng đã thấy, không có cách nào, ai bảo ta là một quan chỉ huy vĩ đại đâu. Cứ như vậy, giả vờ bị Hắc Điệp làm cho kinh sợ, tiếp đến liền bị Hắc Điệp mang rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Dương Lâm cùng Nam Hào đều đang suy đoán Hắc Điệp đến cùng sẽ mang hai người đi nơi nào. Mãi đến khi đi tới một phủ đệ rất xa hoa, mà nơi này còn khá là náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa. Đặc biệt là đèn lồng đại hỉ, treo vô số thật cao, nhìn nơi này tràn đầy bộ dạng vui mừng, luôn cảm giác có điểm giống đêm đại hỉ kết hôn. Quan chỉ huy, nơi này ai kết hôn? Không biết a, đây không phải là phủ đệ của Hắc Điệp sao? A, nói như vậy, là Hắc Điệp muốn kết hôn. Vậy nàng cùng ai kết? Cùng quan chỉ huy ngươi sao? Dương Lâm vừa muốn ứng thanh, Nam Hào tiếp tục nói, khẳng định không phải, bởi vì quan chỉ huy mới bị mang về, nếu như Hắc Điệp muốn kết hôn, tối nay liền muốn hoa chúc động phòng. Quan chỉ huy kia ngươi muốn đóng vai nhân vật gì, chẳng lẽ tại động phòng bên trong cho Hắc Điệp cắt nến? Dương Lâm im lặng vô cùng, đừng đoán, ta có phải người sẽ làm loại chuyện đó không? Có thể là Hắc Điệp lúc trước nói, chờ trở lại về sau, sẽ thật tốt sủng hạnh quan chỉ huy, hiện tại nàng muốn cùng nam nhân khác động phòng. Quan chỉ huy ngươi thật là vinh hạnh, lúc này sẽ cùng nam nhân khác cùng một chỗ được đến sủng hạnh. Dương Lâm muốn thổ huyết, ta lúc trước chỉ đùa một chút, Nam Hào nhưng không buông tha, quan chỉ huy là vĩ nam tử, mà thân là vĩ nam tử. Lúc tất yếu nguyện ý là một chút hy sinh nho nhỏ. Quan chỉ huy, buổi tối hôm nay chúc ngươi bị sủng hạnh rất vui sướng. Ngậm miệng a ngươi, ta đáng lẽ ra phải để Bạch Tuyết đem ngươi một mực nhốt ở trong phòng. Tốt nhất phán cái vô hạn, Nam Hào không hài lòng ồn ào, ta là chiến cơ của quan chỉ huy, ta nếu như bị người nắm lấy, quan chỉ huy ngươi mặt mũi sáng sủa sao? Như thế, người khác nhất định sẽ trò cười quan chỉ huy, nói quan chỉ huy đến chính mình chiến cơ cũng không bảo vệ được. Thật như vậy, quan chỉ huy nhất định sẽ bị người khác cười nhạo. Nam Hào, ngươi tối nay lời nói hơi nhiều a, còn không phải quan chỉ huy ép, lúc trước ở khách sạn, quan chỉ huy các loại khen ta nhỏ nhắn đáng yêu, còn nói ta toàn thân cao thấp khắp nơi đều mê người như vậy. Bất quá mới gặp Hắc Điệp, lập tức hồn của quan chỉ huy đều bị câu đi, ngốc hay không ngốc, chúng ta bây giờ cùng Hắc Điệp chỉ là diễn trò, ngươi còn nghiêm túc, yên tâm đi, quan chỉ huy đối với người một nhà bên ngoài nữ nhân không có hứng thú. Lúc trước nói đều là đùa ngươi chơi, cho dù phải hy sinh, thân là một vĩ nam tử, ta cũng không thể hy sinh tiết tháo của ta a, đều do quan chỉ huy, hại ta lúc trước làm thật, hì hì, hiện tại ta yên tâm. Chương 537, nàng vậy mà thèm quan chỉ huy. Trở lên, trước không cùng Nam Hào tiếp tục kéo, trước mắt tất nhiên đều tới phủ đệ Hắc Điệp, kia dĩ nhiên muốn làm chính sự, lúc Dương Lâm cùng Nam Hào bị yêu cầu chờ đợi, Hắc Điệp tựa hồ muốn đi tiếp khách nhân trọng yếu, Bạch Tuyết bên kia thế mà phát tới tin tức, Dương Lâm, ngươi cùng Nam Hào ở đâu? Dương Lâm trả lời tin nhắn. Ta cùng Nam Hào bị Hắc Điệp bắt đến phủ đệ của nàng tới. Chuyện gì xảy ra? Bản lĩnh của nàng làm sao có thể bắt được các ngươi hai người? Mà ngươi có biết hay không? Tối nay chính là ngày tốt Hắc Điệp thích kết lương duyên. Nàng sẽ không coi trọng ngươi chứ? Dương Lâm suy nghĩ một chút trả lời. Coi trọng ta thì sẽ như thế nào? Ngươi đừng gửi tin nhắn. Cái này có thuận tiện hay không? Chúng ta trực tiếp trò chuyện. Biết Hắc Điệp bên này đi tiếp đãi người. Dương Lâm dứt khoát cùng Bạch Tuyết mở ra hình thức đối thoại thông tin. Dương Lâm, ngươi nghe ta nói, cho dù Hắc Điệp coi trọng ngươi, ngươi cũng không thể cùng với nàng. Vì cái gì? Ngươi không được quên thân phận của chính mình. Ngươi là virus, nàng là an toàn quản lý viên, sau này có khả năng thay thế ta trở thành bộ trưởng an toàn. nếu như nàng lấy ngươi, sẽ ra đại sự. Dương Lâm đối với cái này rất không minh bạch. Bạch Tuyết, ngươi nói cho ta lời thật lòng, ngươi cùng Hắc Điệp đến cùng quan hệ gì? Không dối gạt ngươi, từ khi nàng nhắc tới ngươi, thái độ đối với ngươi, nàng rất chán ghét ngươi. Ta biết nàng chán ghét ta, có thể là ta xem nàng như muội muội, giống như thân muội muội vậy. Nàng chỉ là tức giận ta tương đối xuất sắc một điểm mới ăn dấm các loại. Thế nhưng bản tính của nàng vẫn rất tốt. Tóm lại, không nói với ngươi cái này, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, tuyệt đối không thể gả cho nàng là được. Dương Lâm rất im lặng, mình thân là một ông các lão, bị người cưới còn nói gả đi, cái này sao càng nghe càng khó chịu đâu. Thế nhưng, đối với lời nói của Bạch Tuyết, Dương Lâm có một chút không cao hứng. Bạch Tuyết, ngươi ngăn cản ta, chẳng lẽ chỉ bởi vì ta là virus, nàng là nhân viên an toàn? Không phải vậy đâu, vậy ta nếu là không nghe, hai chúng ta trực tiếp ở cùng một chỗ đâu? Không nên thương tổn muội muội ta. Dương Lâm, ta cầu ngươi, ở bên cạnh. Lúc này Nam Hào thực tế nghe không nổi nữa, nói là cầu người, có thể hoàn toàn không có một chút thành ý. Ngươi nếu quan tâm Hắc Điệp như vậy, vậy chính ngươi dứt khoát gả cho quan chỉ huy đi. Ta, Bạch Tuyết, ngươi mặt ngoài nói là vì Hắc Điệp tốt, nhưng trên thực tế, ngươi khẳng định là ghen ghét Hắc Điệp cùng quan chỉ huy cùng một chỗ. Nam Hào, ta không nghĩ như vậy, ngươi tin tưởng ta. Dương Lâm cùng Nam Hào bên này đang muốn đáp lời, nào nghĩ tới, lúc này Hắc Điệp đột nhiên trở về, thấy cái này, Dương Lâm ngay lập tức chặt đứt trò chuyện cùng Bạch Tuyết. Mà Hắc Điệp, lúc này chậm rãi quan sát Dương Lâm một cái nói, thân yêu, từ khi nhìn thấy ngươi, nam nhân khác đã không lọt vào mắt ta, nguyên bản ta tìm kiếm rất nhiều người, hy vọng có thể tìm được một nửa khác của chính mình. Thế nhưng hiện tại, ta đã tìm thấy, người kia chính là ngươi. Dương Lâm xấu hổ vô cùng, lúc trước cùng Nam Hào các loại tự luyến, cái kia thật đơn thuần là đấu võ mồm đùa giỡn, nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, mị lực của mình là thực sự lớn, để Hắc Điệp lần đầu tiên liền thích chính mình. Thân yêu, nói chi tiết cho ngươi biết, giống như chúng ta những an toàn quản lý viên này, đến thời điểm nhất định phải chọn lựa tốt một nửa khác của mình. Nguyên bản ta đã chọn lựa rất nhiều người, nhưng nhìn thấy ngươi, lúc đầu ta chỉ muốn chọc tức Bạch Tuyết một chút, thế nhưng hiện tại ta phát giác, nam nhân khác thực sự không bằng ngươi, mặc dù không rõ ràng vì cái gì lại coi trọng ngươi như vậy. Nhưng ta luôn cảm giác, ngươi chính là người ta muốn nhất, cho nên, tối nay sau đó, ngươi chính là phụ tá tốt nhất của ta. Từ nay về sau, chúng ta hiểu ý tương thông, cùng nhau giữ gìn an toàn thiên vực. Không rõ ràng thiên vực an toàn quản lý viên, vì cái gì nhất định đến giai đoạn muốn tuyển chọn một nửa khác. Thế nhưng hiện tại Dương Lâm phát hiện, cái muội tử này lại là nghiêm túc, lúc đầu còn tưởng rằng nàng là một người lỗ mãng, nào nghĩ tới, nàng hiện tại lại muốn tới thật sự. Nam Hào bên kia bị cái đảo ngược này làm cho cười trên nỗi đau của người khác. Quan chỉ huy, hiện tại ngươi mộng đẹp thành sự thật, chớ nói lung tung, Hắc Điệp còn không phải chiến cơ của ta, cùng ta cũng không có gì quan hệ thân mật, trường hợp này ta nếu có chuyện gì với nàng, trở về làm sao cùng mọi người bàn giao. Nhưng nàng hiện tại có vẻ như không phải ngươi không gả. Không, không phải ngươi không cưới, ai quan tâm nàng, chờ chút ta đem nàng đánh ngất xỉu, xem phủ đệ của nàng có hay không tình báo quan trọng đặc biệt trong thiên vực hay không. Nhìn quan chỉ huy cuối cùng nghiêm túc, Nam Hào nhịn không được phun ra nghịch ngợm đầu lưỡi, đến mức lúc này Bạch Tuyết, nàng gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng, bởi vì một ít chuyện trì hoãn, cho nên không liên hệ được với Dương Lâm còn có Nam Hào. Ai ngờ, vừa chạy đến khách sạn liền phát hiện, Dương Lâm cùng Nam Hào thế mà không thấy. Nguyên bản, sự tình đến nơi đây không tính là cái gì, đơn giản là lợi dụng quyền hạn tìm vết tích hai người là được. Nhưng ai có thể ngờ lúc này Dương Lâm cùng Nam Hào bị Hắc Điệp bắt đi. Bạch Tuyết, đương nhiên biết chuyện đại hỉ của Hắc Điệp vào buổi tối hôm nay. Ban đầu, nàng thật không nghĩ tới Hắc Điệp sẽ cùng Dương Lâm nhắc lên liên quan. Thế cho nên hiện tại, dưới tình huống biết thân phận của Dương Lâm, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tốc độ nhanh nhất hướng phủ đệ Hắc Điệp tiến đến. Nàng hy vọng, tất cả còn có thể kịp, thật tình không biết, lúc này Hắc Điệp đã nhận định Dương Lâm. Thậm chí vì Dương Lâm, đem toàn bộ nam nhân đã tìm kiếm trước đó đuổi ra khỏi phủ đệ. Dương Lâm, lần này hắn ngược lại sợ hãi, nguyên bản là bồi tiếp Hắc Điệp tới diễn trò. Thế nhưng hiện tại, nàng thế mà thực sự thèm thân thể mình a. Kết quả là, vì không làm ra chuyện hoang đường, trực tiếp tại động phòng đem Hắc Điệp đập cho hôn mê bất tỉnh. Sau đó, liên hệ Nam Hào, muốn xem có thể hay không thu được tình báo liên quan đến thiên vực tại phủ đệ Hắc Điệp. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Nam Hào hiện tại thế mà còn đang bị áp bức vội vã. Bất quá nơi nào có chèn ép, nơi đó liền có phản kháng. Nam Hào mặc dù là một tiểu la lị, nhưng đối mặt với thế lực ác, nàng kiên quyết không chịu cúi đầu, thậm chí giờ phút này, nàng còn cùng thế lực ác nhìn chằm chằm. Tốt, ngươi cái tiểu tiện chủng này, tới là người hầu, lại dám không phục tùng quản, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người bên ngoài muốn vào phủ đệ của Hắc Điệp đại nhân? Đó là vinh hạnh cả đời của bao nhiêu người, ngươi thế mà còn dám phản kháng? Ta nhổ vào, biết ta là ai không? Còn muốn để ta tại chỗ này làm người hầu? Các ngươi cũng xứng, tiểu tiện chủng. Ta thấy ra ngươi ngứa rồi, ngươi nhìn ta lệ mô mô, hôm nay không dùng kim châm thật tốt cho ngươi đâm cho học một khóa. Các ngươi thật to gan, còn muốn cầm kim đâm ta, Đây là các ngươi bức ta đó. Một trận binh binh bang bang lộn xộn âm thanh về sau. Nam Hào thở phì phò đi ra ngoài phòng. Người nào a, không phải là bước tự mình động thủ. Thật sự là không cho các nàng một chút nhan sắc cũng không biết bông hoa vì cái gì rực rỡ như vậy. Nam Hào, Nam Hào, ngươi hiện tại ở đâu? Thần thức kết nối bên trong, đột nhiên truyền đến âm thanh của Dương Lâm. Quan chỉ huy, ta tại hậu viện đâu? Mới vừa sửa chữa một nhóm người, bây giờ không phải là lúc sửa chữa người. Ta bây giờ tại hậu viện, mới từ động phòng đi ra. Ngươi tới tìm ta, cái kia, vậy được rồi, ta hiện tại liền đi qua. Ân, chúng ta đi cái đối đầu, dạng này gặp nhau càng nhanh. Chờ chút, ta ở trên đường phát hiện một cái linh trì. Bằng không như vậy, trước đi ngâm ngâm, lại tìm tình báo cũng không muộn. Ai ôi ta đi, quan chỉ huy, ngươi xảy ra chuyện gì? Quan chỉ huy, chương 538, hoa hoa, ngươi đừng ngang ngược, nghĩ đến đã ở thiên vực lâu như vậy, còn không có hảo hảo buông lỏng một chút, mắt thấy chỗ sâu trong phủ đệ còn có một tòa nguyệt quang dẫn. Dương Lâm cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này liền nhảy vào muốn hảo hảo hưởng thụ một chút. À đúng, cái này nguyệt quang dẫn, kỳ thật có thể xem là địa phương ngưng tụ linh khí ánh trăng. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở bên trong ánh trăng dư thừa linh lực, thế mà còn có một vị nữ tử. Người nào? À, xin lỗi, ta không để ý nơi này còn có người. Ta đi ra ngoài trước, chính ngươi hưởng thụ. Dương Lâm, thân là một nam nhân thuần khiết như tuyết, hắn làm việc khẳng định là có nguyên tắc, ít nhất giống như loại tiện nghi trước mắt này, hắn tuyệt đối sẽ không đi chiếm. Cứ việc nữ tử bên trong nguyệt quang dẫn, nhan trị cực phẩm, da thịt trong suốt long lanh, dáng người hoàn mỹ mê người, nhưng Dương Lâm nói đi là đi, căn bản không có một chút lưu luyến. Bất quá hắn ngược lại là muốn đi, nữ tử bên trong nguyệt quang dẫn liền không chịu thuận theo. Người thật to gan, mạo phạm ta không nói, hơn nữa còn nghĩ đi thẳng một mạch. Nghe ta nói, đây là một sự hiểu lầm, đã là hiểu lầm, vậy thì để mạng lại bồi thường. Ầm ầm, cả tòa nguyệt quang dẫn nước ầm ầm bốc lên mà lên. Kèm theo uy thế lớn lao bao phủ phía dưới, một cỗ trưởng phong ép thẳng tới trán Dương Lâm. Chuyện này ta xác thực sai trước, nhưng cũng không đáng chết a. Ngươi hà tất, bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết. Hô hấp ở giữa, cả người nữ tử đã áp sát tới trước mặt. Đối với nữ tử mà nói, việc đang tắm nguyệt quang dẫn là không sai, thân thể bị người thấy hết cũng không có gì sai, nhưng chỉ cần đối phương đã chết, nàng cũng không cần phải tiếp tục để ý chuyện này. Bất quá, nàng nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới, Dương Lâm không phải người bình thường, mà Dương Lâm, hai người này, kỳ thật khoảng cách gần như vậy, hắn cũng sớm nhận ra nữ tử đến cùng là ai, đó không phải là thiên vực an toàn quản lý tổng trưởng sao? Tương đương với người đứng thứ hai trên mặt nổi dưới thiên thần. Tên nàng là gì nhỉ? À, nhớ ra rồi, Hoa Tạ Ngữ. Dương Lâm lúc này, không những gọt Hoa Tạ Ngữ trưởng phong, thậm chí trước khi đối phương ép người tới gần, hắn dứt khoát còn bước lui đối phương lại mấy bước. Hoa hoa, có chuyện gì thì từ từ nói, thật không đến mức lần đầu tiên gặp mặt đã sinh tử tương kiến. Hoa Tạ Ngữ lúc đầu còn đang khiếp sợ không biết Dương Lâm là người phương nào, thế mà có thể ngăn cản thế công của mình, nhưng chưa kịp khiếp sợ xong, nghe Dương Lâm gọi một tiếng hoa hoa, nàng suýt chút nữa phun ra ba cân lão huyết. Ngươi gọi ta cái gì? Ta gọi ngươi hoa hoa. Có vấn đề sao? Ngươi mới là hoa hoa, cả nhà ngươi đều là hoa hoa. Hoa Tạ Ngữ thịnh nộ, toàn bộ không gian trên Hắc Điệp phủ đệ đều bắt đầu mây đen kéo đến vì sự bộc phát của Hoa Tạ Ngữ. Dương Lâm ngẩng đầu nhìn màn trời, thực tế không còn cách nào, hắn chỉ có thể đồng dạng bộc phát ra khí thế của mình. Hắn dùng uy áp của mình cưỡng ép Hoa Tạ Ngữ xuống. Chủ yếu vẫn là không muốn làm lớn chuyện, nếu không gây chú ý đến thiên thần thì không ổn. Chính vì tình huống như vậy, tiến công của Hoa Tạ Ngữ không những không có hiệu quả. Ngược lại, nhất thời cả người trực tiếp rơi vào vòng tay của Dương Lâm khi đánh tới. Hoa hoa, ta nói cho ngươi biết, trong chiến cơ của ta cũng có một vị hoa hoa muội tử. Nhưng người ta ôn nhu hơn ngươi nhiều, ngược lại là ngươi, vừa gặp mặt đã kêu đánh kêu giết, như vậy rất bất lợi cho việc giao lưu. Xú nam nhân, ngươi tự tìm cái chết. Hoa Tạ Ngữ còn muốn phản kháng, nhưng tay Dương Lâm đã sớm đặt lên cổ trắng như tuyết của nàng. Hơn nữa, còn là một bộ dạng vận sức chờ phát động, tình hình này khiến cho thế công tiếp theo của Hoa Tạ Ngữ đột ngột dừng lại giữa không trung. Thân là người đứng thứ hai của thiên vực, Hoa Tạ Ngữ không phải người ngu, nàng biết nếu hiện tại tiếp tục dùng trưởng hoặc quyền cương công, tiếp theo nàng sẽ bị nam nhân trước mắt bóp chết trong tay. Nam nhân này đến cùng là ai? Vì sao hắn có thể mạnh đến tình trạng như thế? Hoa Tạ Ngữ, cơn thịnh nộ ban nãy nháy mắt tan biến, mặc dù trong thiên vực sẽ không chết, nhưng khi ngươi đối mặt với một người có thể khống chế sinh tử của ngươi, vậy ngươi nên biết rằng, đối phương tuyệt đối có thực lực để ngươi sống không bằng chết. Cho nên là muốn sống tốt hay sống không bằng chết, người thông minh đều biết nên lựa chọn thế nào. Ngươi, đến tột cùng là ai? Nếu ta nói ta là cái gọi là virus trong mắt các ngươi, ngươi sẽ sợ sao? Ngươi lại là virus? Ta nghe Bạch Tuyết nói, nàng từng dẫn người bắt hai virus thực lực cường đại, chẳng lẽ một trong số đó là ngươi? Nhưng không giống, ngươi rõ ràng mạnh như vậy, sao Bạch Tuyết có thể là đối thủ của ngươi? Dương Lâm khẽ cười nói, ta giả vờ bị Bạch Tuyết bắt được, muốn hỏi vì sao ư? Chẳng qua là cảm thấy vui thôi, bất quá có chuyện ta nhất định phải nói rõ một chút. ta là nhân loại, không thể giả được, ta rất ghét người khác gọi ta virus, là, ta đã biết, vậy ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Ta tên Dương Lâm, ân, cứ gọi ta quan chỉ huy, để ngươi về sau nhập đội tham gia cũng không muộn. Cái gì quan chỉ huy, cái gì nhập đội, hoa hoa, không nên hỏi nhiều, không nên hỏi nhiều như vậy, tựa như ta hiện tại, kỳ thật chỉ là đi qua tắm rửa nguyệt quang dẫn một chút. Ta đã biết, ta liền hầu hạ quan chỉ huy tắm rửa nguyệt quang dẫn. Sau đó, còn cái gì sau đó nữa? Đương nhiên là tắm rửa nguyệt quang dẫn a. Dương Lâm, vị nhị đại gia này, sau khi đến thiên vực, lần đầu tiên thực sự thả lỏng trong nguyệt quang dẫn, bên cạnh còn có một cực phẩm muội tử đang nghiêm túc xoa vai đấm lưng cho hắn. Hoa hoa, ngươi không có thực lực gì cả, ta còn chưa xuất lực, ngươi đã thần phục. Hoa Tạ Ngữ nhẫn nhịn khuất nhục nói, ta tài nghệ không bằng ngươi, cam nguyện nhận thua, chỉ là ta không hiểu, người mạnh như ngươi, làm thế nào vào được thiên vực, ngươi đến tột cùng muốn làm gì ở thiên vực? Đơn giản thôi, thiên vực uy hiếp đến ta, cho nên ta đến trước tìm hiểu một chút tình báo rất cần thiết. Đúng không? Hoa Tạ Ngữ trong lòng kinh ngạc, nếu dựa theo lời Dương Lâm nói, rất rõ ràng, hắn là một đại lão tuyệt thế đến từ một địa vực nào đó. Thiên vực, chắc là vị đại lão này vô tình phát hiện, vì sợ uy hiếp đến sự thống trị của mình, nên đến đây điều tra, như vậy cũng hợp tình hợp lý. Hoa Tạ Ngữ nghĩ như vậy, mặc dù Dương Lâm không phải đến để thống trị, nhưng nguyên nhân hắn đến đây cũng gần như thế. Quay trở lại hiện tại, Dương Lâm thoải mái đến mức muốn ngủ thiếp đi trong nguyệt quang dẫn. Hoa hoa, ta hỏi ngươi, ngươi thân là an toàn bộ trưởng, chắc hẳn biết rất nhiều tình báo. Vâng, cũng được thôi, những điều cơ bản nên biết thì đều biết. Yên tâm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không liên lụy đến lợi ích gì đâu. Ta chỉ muốn biết một chút về thiên vực, tạm thời chưa có ý định vạch mặt với các ngươi thiên thần. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời một vài vấn đề của ta. Cũng được, nhưng ta có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Có thể chờ ra khỏi nguyệt quang dẫn rồi nói không? Ta dù sao cũng là thiên vực an toàn bộ trưởng, hiện tại lại hầu hạ quan chỉ huy như thị nữ, trong lòng ta luôn cảm thấy cảm thấy ủy khuất. Quan chỉ huy đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn sớm nhận rõ thân phận của mình. Ta không sợ chết, nhưng không muốn sống không bằng chết ở cái nơi thiên vực này. Dương Lâm có thể hiểu được lời của Hoa Tạ Ngữ, nữ nhân này dù sao cũng là an toàn bộ trưởng, một khi để thiên thần biết nàng khúm núm hầu hạ một nam nhân, không cần nghĩ, ít nhất cũng phải cho Hoa Tạ Ngữ cả đời giam cầm. Mà cái gọi là cả đời giam cầm, chính là vĩnh sinh cả đời giam cầm, đừng nói Hoa Tạ Ngữ, đổi thành thần cũng không chịu nổi. Hoa hoa, thực ra không cần phải sợ ta như vậy, chỉ cần ngươi phối hợp, ta không những không làm tổn thương ngươi, không uy hiếp ngươi, thậm chí sau này ta còn cho ngươi vô hạn chỗ tốt. Nhưng nếu như ngươi hiện tại đang có ý đồ gì, ngươi phải tin rằng, ta cũng có năng lực khiến ngươi sống không bằng chết. Hoa Tạ Ngữ cắn răng, vâng, quan chỉ huy, chương 539, mẫu thân đại nhân cùng Bạch Tuyết. Hắc Điệp phủ đệ động phòng. Hắc Điệp ưm một tiếng, sau đó tỉnh lại từ trong hôn mê. Dương Lâm ngươi ở đâu? Nhìn động phòng trống rỗng, Hắc Điệp tức giận đến thần sắc băng lãnh, lập tức đập nát chiếc giường dùng để động phòng. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng dùng khống chế tỉnh thần với hắn, vì sao hắn vẫn có thể phản kháng? Thế mà thừa dịp ta không sẵn sàng đánh bất tỉnh ta. Hắn thật to gan. Hiện tại Hắc Điệp vừa thẹn vừa giận, vì nam nhân này, nàng xua tan đi tất cả tình vợ chồng, chỉ còn lại Dương Lâm, nhưng hắn lại hay vậy mà ở bước cuối cùng đánh bất tỉnh chính mình rồi bỏ trốn. Bất quá, không quan hệ, với thân phận địa vị của mình, muốn tìm được nam nhân này còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ lần sau bắt được nam nhân này, sẽ có biện pháp trừng trị hắn. Hắc Điệp tâm tình phiền muộn, nàng muốn ra tiền sảnh gọi người làm việc, nhưng trên đường đi qua Nguyệt Quang dẫn, nàng nhìn thấy Tiểu La Lệ Nam Hào mà mình đã bắt cùng với Dương Lâm. Tốt, nam nhân đi rồi, Tiểu La Lệ thế mà còn dám ở lại, đây là xem thường mình sao? Nam Hào, ngươi to gan thật, vậy mà còn dám lảng vảng ở đây. Hắn đâu? Ngươi hỏi quan chỉ huy à? Quan chỉ huy thuần trắng như tuyết của nhà ta đang ở trong Nguyệt Quang dẫn đấy. Ngươi tự đi mà xem. Hắc Điệp có chút mộng, lúc nào nam nhân kia lại đang tắm rửa ở Nguyệt Quang dẫn? Nàng vừa định đi tới xác nhận thật giả, thì lúc này một đạo bạch quang rơi xuống ở hậu viện. Bạch Tuyết lúc này cũng chạy tới. Bạch Tuyết, là ngươi, ngươi đến phủ đệ của ta làm gì? Hắc Điệp, ngươi không nói hai lời liền mang Dương Lâm và Nam Hào đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Tuyết đầu tiên là chất vấn, sau đó quay sang Nam Hào nói, Dương Lâm đâu? Ôi, quan chỉ huy của nhà ta có gì tốt đâu, ai ai cũng để ý đến hắn, tự đi mà xanh đi, đang hưởng thụ ở Nguyệt Quang dẫn đấy. Hưởng thụ? Vô luận là Hắc Điệp hay Bạch Tuyết đều kinh ngạc trước cách dùng từ của Nam Hào. Nhưng ngay lúc đó các nàng nghe thấy tiếng của mẫu thân đại nhân. Quan chỉ huy, cường độ này được không? Miễn cưỡng, ta nói hoa hoa, kỹ thuật xoa vai đấm lưng của ngươi hoàn toàn không bằng Cẩm Lý và Thiên Sơ nhà ta. Thậm chí còn không bằng Bạch Tuyết và Hắc Điệp nữa. Xin lỗi quan chỉ huy, ta không quen với loại chuyện này. Nếu để ngươi không thoải mái, xin thứ lỗi. Được rồi, không phải không thể học mà. Trước mắt cứ như vậy đi. Bên ngoài Nguyệt Quang dẫn, Hắc Điệp và Bạch Tuyết đều choáng váng. Mẫu thân đại nhân của các nàng, hiện tại lại đang hầu hạ một nam nhân như nha hoàn. Hơn nữa, người mẫu thân đại nhân luôn lạnh lùng cao cao tại thượng xem nam nhân như cặn bã. Thế mà lại còn cầu một nam nhân tha thứ. Giả dối, nhất định là giả dối. Mặc dù không tin, nhưng vì uy nghiêm của mẫu thân đại nhân, vô luận là Hắc Điệp hay Bạch Tuyết, căn bản không dám tiến lên một bước tra xét chân thật. Hai người các ngươi không phải muốn tìm quan chỉ huy của nhà ta sao? Bây giờ có thể đi rồi. Không, không cần, ta, ở đây chờ là được. Hắc Điệp và Bạch Tuyết mồ hôi lạnh thấm đẫm, các nàng làm sao không biết, lúc này mà xuất hiện ở Nguyệt Quang dẫn, tận mắt nhìn thấy mẫu thân đại nhân khuất nhục hầu hạ nam nhân khác. Thì trước không nói trong lòng các nàng nghĩ gì, dù sao sau này chắc chắn sẽ bị ghi hận, mà bị người mẫu thân đại nhân ghi hận thì đừng hy vọng có kết quả tốt đẹp gì. Nam Hào ngồi trên đỉnh núi giả bên cạnh, chống cằm nói, nếu các ngươi muốn chờ thì cứ chờ thôi, dù sao trong thời gian ngắn đừng mong quan chỉ huy của nhà ta ra. Hắc Điệp và Bạch Tuyết không khỏi vô cùng xấu hổ, có thể đến rồi thì không thể đi, nếu đi, chỉ sợ để mẫu thân đại nhân hiểu lầm, từ đó oán hận càng sâu. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, ước chừng sau 2 giờ, Dương Lâm đầy mặt thích ý, mang theo Hoa Tạ Ngữ một mực cung kính đi ra từ Nguyệt Quang dẫn. Nhìn thấy Hắc Điệp và Bạch Tuyết, hắn còn rất quen thuộc chào hỏi, "Ôi, hai người các ngươi cũng ở đây à? Vừa vặn, lát nữa cùng đi cùng mẫu thân đại nhân của các ngươi chỉnh lý tình báo. Gọi các ngươi đến là miễn thủ tục đấy." "Cái gì? Hoa Hoa?" Nam nhân kia lại dám gọi mẫu thân đại nhân là Hoa Hoa. Hơn nữa nhìn mẫu thân đại nhân, bây giờ căn bản không dám phản bác, ngược lại còn đầy mặt nịnh nọt, vô luận là Hắc Điệp hay Bạch Tuyết, trong lòng không khỏi dấy lên sóng lớn ngập trời, không rõ nguyên nhân, mà chuyện này, rất cần thiết phải nói rõ. Hắc Điệp nhận biết thực lực Dương Lâm vẫn còn ở chỗ tinh thần lực của nàng dường như có thể khống chế được nam nhân này, còn Bạch Tuyết thì biết Dương Lâm rất mạnh, nhưng nàng cảm thấy mẫu thân đại nhân càng mạnh, nhưng bây giờ, các ngươi còn lo lắng gì nữa? Còn không nghe lời quan chỉ huy tiến về thương lượng, làm thủ tục. Vâng, mẫu thân đại nhân. Hắc Điệp và Bạch Tuyết nào dám phản kháng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi theo Dương Lâm và Hoa Tạ Ngữ đến nghị sự sảnh. Dương Lâm lúc này rất muốn dùng thủ đoạn bá đạo khế ước Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết và Hắc Điệp thành chiến cơ của mình, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không ổn. Mặc dù khế ước ba người có thể đảm bảo họ không phản bội, nhưng dù sao thời gian còn dài, hắn hy vọng chiến cơ của mình đều tự nguyện đi theo quan chỉ huy này. Cho dù khế ước có thể khống chế họ, nhưng không chiếm được lòng, sau này còn làm nhị đại gia thế nào cho dễ chịu. Cho nên không ngại từ từ đẩy, khảo sát ba người rồi nói chuyện khế ước sau, còn việc đến nghị sự sảnh rốt cuộc muốn hỏi gì, thì chắc chắn là, tận khả năng tìm hiểu chuyện về thiên thần. Ngồi vào chủ vị, Dương Lâm lập tức dò hỏi, Hoa Hoa, ta hỏi ngươi, ngươi có quyền lực lớn như vậy, trên mặt nổi trường quản toàn bộ an toàn thiên vực, thế thì ngươi phải gặp thiên thần rồi chứ, về quan chỉ huy, chưa từng thấy, sao có thể chưa từng thấy, sắc mặt Hoa Tạ Ngữ có chút khó coi nói, đúng hơn thì tôi chỉ là người truyền lệnh chứ không phải bộ trưởng an toàn. Tôi chỉ phụ trách truyền đạt ý chỉ xuống, còn về thiên thần, hắn căn bản không gặp tôi. Hoa Hoa, ngươi không cảm thấy rất hoang đường sao? Thiên thần có thể là người quản lý thực sự của thiên vực, mà địa vị của ngươi không thấp, thế mà chưa từng thấy diện mạo thật của hắn. Xin lỗi, tôi nói là sự thật, theo ý của ngươi, Bạch Tuyết và Hắc Điệp hai người càng không cần nhắc tới. Đúng vậy, các nàng chỉ là hai người thừa kế mà tôi bồi dưỡng, còn chưa có tư cách được thiên thần truyền lệnh. Dương Lâm giờ phút này cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không nhụt chí. Ta nghe nói ở phía Bắc Thiên Vực có một sinh mệnh cấm khu. Hoa Hoa, ngươi từng đến đó chưa? À, ngươi muốn đến sinh mệnh cấm khu? Sao vậy, chẳng lẽ không được sao? Quan chỉ huy muốn đi thì không ai ngăn cản ngươi, nhưng đến nơi đó rất có thể quấy rầy thiên thần. Trước đây tôi từng bắt một vài người xâm nhập sinh mệnh cấm khu, nhưng tất cả đều phát điên khi bị bắt, mà cái sinh mệnh cấm khu đó từ đầu đến cuối được đồn thổi vô cùng kỳ diệu. Thêm việc lệnh của quản lý an toàn, tăng cường phòng bị, về sau không còn ai dám bén mảng đến nữa. Chậc chậc, Dương Lâm trong lòng cảm khái, nghe Hoa Tạ Ngữ nói vậy, hắn càng muốn đến đó tìm tòi hư thực, còn việc có thể gặp được thiên thần hay không, hắn rất mong chờ. Chương 540, dạng này vĩnh sinh. Thiên vực có rất nhiều thứ khiến Dương Lâm cảm thấy hứng thú. Sinh mệnh cấm khu là một trong số đó, tác dụng của sinh mệnh cấm khu có thể miêu tả đơn giản là nơi sinh ra đám người ở thiên vực. Chỗ kia thuộc về thiên thần trực tiếp quản hạt, bên ngoài cho dù là an toàn bộ trưởng, đều không được tự tiện tiến vào, dù sao làm thành như vậy. Dương Lâm hiện tại càng cảm thấy hứng thú, nếu như không làm rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Hắn thật có chút ăn ngủ không yên, bên này tạm thời ổn định Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp ba nữ, Dương Lâm mang theo Nam Hào liền hướng sinh mệnh cấm khu bên kia chạy. Đối với cái này, Hoa Tạ Ngữ mấy người cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì đối với Dương Lâm xuất hiện, các nàng tâm tình đều thật phức tạp, nam nhân này, đánh lại đánh không lại, chói cũng giữ không nổi, đem hắn chọc giận, phía bên mình rất có thể sống không bằng chết. Cho nên hiện tại, muốn hỏi Hoa Tạ Ngữ ba người đến cùng thần phục Dương Lâm hay không? Chỉ có thể nói như thần phục, các nàng xác thực không dám phản kháng, nhưng cũng không dám đắc tội thiên thần. Cho nên hiện tại, nghe đến Dương Lâm hướng sinh mệnh cấm khu chạy, nội tâm các nàng chỗ sâu còn cầu còn không được. hoặc là đến lúc đó thiên thần phát hiện Dương Lâm và trừng trị Dương Lâm, hoặc là Dương Lâm thực sự lợi hại và trừng trị thiên thần. Tóm lại, Lưu Lại mới là người các nàng muốn hầu hạ. Lại nói, ngay lập tức, mắt thấy Dương Lâm cùng Nam Hào đã khởi hành, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp cũng khó được thả xuống thành kiến. Ngồi cùng một chỗ với Hoa Tạ Ngữ thảo luận lên sự tình sinh mệnh cấm khu. Mẫu thân đại nhân, lúc trước người lừa gạt Dương Lâm, hay là thật không biết bên trong có tồn tại gì? Nghe Bạch Tuyết hỏi như vậy, Hoa Tạ Ngữ nói, ta nào có lá gan kia lừa hắn, kỳ thực là ta thật không rõ ràng nội tình sinh mệnh cấm khu. Nếu như Dương Lâm không xuất hiện, ta chỉ biết là nhân khẩu thiên vực từ nơi nào sinh ra. Hơn nữa còn bị liệt là cấm khu, ta thân cư cao vị, không có việc gì chọc vào làm gì. Bạch Tuyết lúc này nói, xem ra mẫu thân đại nhân là thật không biết, nhưng có một chút, lúc trước Dương Lâm không đề cập tới còn tốt, nhắc một câu phía sau, ta cũng lưu tâm đến nay, chúng ta người thiên vực ôm có vô tận tuổi thọ, có thể sinh mệnh cấm khu mỗi năm đều sinh ra nhiều như vậy anh hài mang đến các nơi đô thị. Có thể mỗi năm tổng nhân khẩu điều tra lại từ đầu tới cuối duy trì tại một cái cơ số ổn định ngàn vạn, cái này chẳng phải rất kỳ quái sao? Vấn đề này, Hoa Thủ Ngữ không trả lời, nhưng Hắc Điệp thì lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Bạch Tuyết còn nhịn không được hiện lên rất nhiều vẻ ưu việt. Bạch Tuyết, ngươi rất muốn biết vấn đề này? Đương nhiên, có vấn đề sao? Không có vấn đề, có thể có vấn đề gì? Nếu là lúc trước, Dương Lâm không xuất hiện, dạng này chủ đề có thể trở thành cấm đề, thế nhưng hiện tại cũng đã ra bộ dáng này. Ta phát từ bi trả lời ngươi cũng không phải là không thể. Bạch Tuyết ngơ ngác một chút, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là, vĩnh sinh thiên vực, thật ra là giả, không không không, cũng không thể bảo hoàn toàn là giả. Chỉ có thể nói, không có sự vật tồn tại vĩnh hằng, bao gồm cả thiên vực chúng ta đang ở. Không có khả năng, nhân loại thiên vực là vĩnh sinh, đây là đạo lý từ khi ta ghi lại đã biết. Ngươi bây giờ nói với ta, là giả dối, hiện nay đại nhân, Hắc Điệp nói, là thực sự, Hoa Tạ Ngữ thản nhiên nói. Cho tới nay, Bạch Tuyết người thay ta phụ trách yên ổn bên trên trật tự thiên vực, mà Hắc Điệp nàng thì phụ trợ ta xử lý sụp đổ tố thể thiên vực. Các ngươi tương đương với một chỉ riêng, là tay trái tay phải không thể thiếu của ta. Bạch Tuyết sợ ngây người, tố thể sụp đổ là cái gì? Giam cầm cả đời thiên vực là có hạn chế số lượng. Mỗi năm mang đến bao nhiêu người bị giam cầm cả đời? Liền tính có thể vĩnh sinh bỏ mặc không quan tâm, cái kia cũng phải cân nhắc dung lượng bản thân mục giam. Dư thừa, dù sao đều là giam cầm cả đời. Cái kia cần tiến hành tan rã tố thể, nói cách khác, chính là hủy diệt, biến mất khỏi cái thế giới này. Bạch Tuyết đang muốn mở miệng, nghe Hắc Điệp tiếp tục nói, trừ cái đó ra, nhân loại bình thường đồng dạng sẽ sụp đổ tinh thần, nếu như bỏ mặc không quan tâm. Bạch Tuyết, dùng cách nói của ngươi chính là, bọn họ sẽ biến thành virus, trường hợp này, đồng dạng bị giám sát, ta bên này sẽ ngay lập tức xuất thủ, vô thành vô tức làm cho đối phương biến mất khỏi thiên vực. Mặc dù có chút khó mà tin được, nhưng Bạch Tuyết không phải là không thể hiểu được, chính là bởi vì lý giải. Cho nên nàng bây giờ cả người có vẻ hơi thất vọng mất mát. Mà lúc này, Hoa Tạ Ngữ nói, Bạch Tuyết, nói tới chỗ này, có lẽ người minh bạch vì cái gì ta trước thời hạn nói với các ngươi. Sau này một ngày, ta sẽ để cho một trong hai người các ngươi kế nhiệm vị trí bộ trưởng của ta. Mẫu thân đại nhân, ý của ngươi là, a, bởi vì ta cũng không xác định, có một ngày ta có thể hay không băng hoại tố thể. Vĩnh sinh, chỉ là một lời nói dối, thời gian càng lâu, càng dễ dàng băng hoại tố thể, sau đó trở thành virus bị tiêu diệt, kỳ thật dạng này cũng tốt. Bởi vì thực sự có khả năng vĩnh sinh, vẻn vẹn cái gò bó thiên vực này liền tương đối khủng bố. Một câu, liền sẽ bị định nghĩa là phản loạn, bị đưa vào ngục giam giam cầm cả đời. Cho dù ta là người chấp hành, ta cũng sợ hãi, biết không? Lời nói đến đây, mẫu nữ ba người đều rơi vào trầm mặc. Nhưng lúc này, Bạch Tuyết đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Cuối cùng, nàng vẫn nhịn không được mở miệng. Kỳ thật, lúc trước tại cùng Dương Lâm còn có Nam Hào trung đụng. Chúng ta đã từng đi một chỗ, nơi đó có chút đặc thù. Địa phương nào? Nhất định phải hình dung. Là cửa ra vào phân nhánh lộ tuyến thiên vực, một con đường thông hướng thiên vực, một con đường khác liên kết với thiên vực, nhưng ta không có tư cách tiến vào. Dương Lâm nói, nơi đó có vẻ như không sai biệt lắm với thế giới bên ngoài loài người. Đồng thời không giống với thiên vực, mà còn có một con đường ẩn tàng. Hắn nói có khả năng là vị trí thiên thần đại nhân. Hắc Điệp có chút kinh ngạc, còn có loại địa phương này? Là thực sự, Bạch Tuyết gật đầu, ta có thể dùng sinh mệnh phát thệ. Không có nói sai, lúc ấy kỳ thật ta có chuyện không nói với Dương Lâm. Một đường khác hoàn toàn ngược lại với thiên vực, ta nếm thử tiếp xúc, trừ xác thực vào không được, khí tức bên trong khiến ta sợ hãi, bản năng thể xác tinh thần cảm thấy hoảng hốt, tự mình run rẩy không ngừng. Hoa Tạ Ngữ gật đầu, quả nhiên, mặt ngoài thoạt nhìn ta thân cư cao vị, nhưng kỳ thực hiểu biết của ta đối với thiên vực vẻn vẹn chỉ là phiến diện. Chuyện xảy ra sinh mệnh cấm khu không rõ ràng, ta cũng không biết vì sao tan rã tố thể, còn có con đường khác ngươi nói, bây giờ suy nghĩ một chút, quá kỳ quái, mẫu thân đại nhân, hiện tại là một cơ hội tốt. Không sai, là một cơ hội tốt, Dương Lâm thực lực cường đại, hắn tất nhiên quyết định tra xét bí mật thiên thần đại nhân. cái kia tất nhiên muốn nhấc lên sóng lớn ngập trời tại cuối cùng. Mà chúng ta có thể mượn nhờ thân phận tiện lợi nhìn trộm chân tướng thiên vực từ bên trong. Bạch Tuyết lúc này cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Hoa Tạ Ngữ cùng Hắc Điệp nói. Vậy lập trường của chúng ta, Bạch Tuyết, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có lập trường gì? Nếu như Dương Lâm đủ cường đại, thiên vực sẽ cải biến, nếu như Dương Lâm đánh không lại thiên thần, thiên vực giống như trước đây, vẫn sẽ vận chuyển như vậy. Chúng ta, kỳ thật chẳng phải là gì, đừng nói gì đến lập trường, lời này của Hoa Tạ Ngữ có chút sa sút tinh thần. Nhưng không thể không nói, đây chính là sự thật, đến mức hiện nay, vậy thì chờ Dương Lâm cùng Nam Hào tiến về sinh mệnh cấm khu phía sau trở lại rồi nói vậy. Chương 541, cấm khu bên trong, nói đến Dương Lâm cùng Nam Hào, bọn họ ngay lập tức chạy tới sinh mệnh cấm khu bên ngoài, nơi bị mê vụ che chắn, phía trước nói là mê vụ, kỳ thực chính là một mảnh hỗn độn. Lúc này, Dương Lâm vẫn tương đối cẩn thận, hắn hiện tại muốn nhìn xem bộ mặt thật của thiên thần. Nhưng hắn biết chưa phải là thời điểm cuối cùng, bởi vì nhìn thấy đối thủ là một chuyện, cân nhắc sức chiến đấu của đối thủ cũng là quan trọng nhất. Còn hành động lúc này, tạm thời là đến bóc nội tình thiên thần, xem các loại bí mật và con bài chưa lật của hắn. Quan chỉ huy, trạng thái tin tức của ta không thể trực tiếp xuyên việt mảnh mê vụ này. Rõ ràng bị thiết chí hạn chế to lớn, ta phát giác ra được, nhưng không làm khó được ta, phá giải một cái lỗ thủng toàn bộ vẫn không có vấn đề. Nam Hào tương đối kích động, vậy sẽ không bị thiên thần phát hiện. Chúng ta cẩn thận một chút nha, sau đó ngươi đi theo ta hành động, nhất định không được làm loạn gì. Ừ, ta sẽ cẩn thận từng ly từng tí đi theo quan chỉ huy. Tiếp xuống, Dương Lâm đầu tiên lợi dụng cảm chi, một lần nữa dò xét sinh mệnh cấm khu bỗng chốc bị bao phủ. Hắn có thể cảm nhận được trên sinh mệnh cấm khu có ánh mắt dị thường. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là ánh mắt của thiên thần. Vậy xem ra, nơi này đối với thiên thần mà nói không phải là bình thường trọng yếu. Cho nên tại trước mắt không thể trực tiếp cùng đối phương bộc phát chiến đấu. Mang theo Nam Hào lén lút hành động tại chỗ này vẫn có chút tiểu kích thích. Nam Hào, đã giải quyết, sau đó ngươi đi theo ta đi. Quan chỉ huy ngươi thật lợi hại, ta đối với mảnh mê vụ này là hết cách. Nói nhảm, ta là quan chỉ huy, sẽ làm những điều người bình thường không thể. Nếu ngươi cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, cần ta làm quan chỉ huy này làm gì? Hì hì, biết rồi, ta đi theo quan chỉ huy, tuyệt đối không cho quan chỉ huy làm loạn gì. Lại sau đó, hai người lặng lẽ tiến vào sinh mệnh cấm khu, hoàn toàn nhanh chóng, hai người trước tiên phát hiện kiện thứ nhất khiến bọn họ khiếp sợ. Sinh mệnh cấm khu có cấm vệ, thế nhưng bọn họ lại có nhục thân. Không sai, là nhục thân, Dương Lâm cùng Nam Hào vốn cho rằng nhất định phải bỏ qua nhục thân mới có thể đến tới thiên vực. Nhưng bên trong thiên vực lại có nhục thân tồn tại. Trải qua một đoạn thời gian phân tích phía sau, Dương Lâm có được kết luận, những cấm vệ này rất mạnh, đặt ở liên minh, mỗi một cái đều là cường giả thất cảnh giới, thế nhưng bọn họ lại chỉ có nhục thân, nhưng không có linh hồn. Nói cách khác, bọn họ tựa như người máy, chỉ nghe theo làm việc khắc lục chỉ lệnh. Vì sao lại như vậy? Nơi này thật kỳ quái. Vấn đề của Nam Hào cũng chính là vấn đề của Dương Lâm. Nam Hào muốn hỏi Dương Lâm hiện tại muốn hỏi thiên thần, bởi vì chỉ là đến tra xét tình báo, cho nên Dương Lâm hiện tại không làm quá mức khác người. Nếu như chỉ nghĩ đơn thuần tiến vào nội bộ, đánh vào là được, nhưng như thế không có ý nghĩa, cho nên hiện tại Dương Lâm mang theo Nam Hào trực tiếp biến nơi này thành trò chơi tiềm hành. Một phương diện phòng bị ánh mắt thiên thần, một phương diện khác toàn lực tránh những cấm vệ tuần thú này. Tốn không biết bao nhiêu công sức đi tới nội bộ, nhìn thấy cảnh tượng thế mà rất rung động, nội bộ nắm giữ bệnh viện rộng rãi. Vô số thầy thuốc không có thần hồn đang bận rộn có trật tự. Từng anh hài cũng được những y sư này mang đến từng phòng hài nhi từ nơi nào đó chưa từng biết. Đối với cái này, Nam Hào tương đối khó hiểu. Quan chỉ huy, ta thuộc về sản phẩm văn minh khoa học kỹ thuật tạo nên. Bản thân không quá hiểu sinh sôi nhân khẩu các ngươi. Ở đây, ta càng không rõ, những anh hài này có phụ mẫu sao? Cũng không thể đản sinh ra vô căn cứ. Nói một câu không đúng lúc đại nghịch bất đạo. Tại sao ta cảm giác nhân loại thiên vực giống như từ công xưởng dây chuyền sản xuất đi ra? Dương Lâm đồng dạng khó hiểu. Bất cứ chuyện gì đều có một đầu nguồn, ví dụ như người thiên vực sinh ra, khẳng định có đầu nguồn, muốn làm rõ vấn đề này, chúng ta nhất định phải xâm nhập thêm. Sau khi nhìn qua từng anh hài gào khóc đòi ăn, lòng hiếu kỳ của Dương Lâm càng đậm, sau đó khẳng định muốn tiếp tục thâm nhập sâu tra xét đầu nguồn. Thế nhưng, đầu nguồn chân tướng không thấy được, hai người đến một nơi có chút cùng loại tỉnh không cuối. Nơi đó có càng nhiều cấm vệ bảo vệ, mà những anh hài kia toàn bộ đến từ lỗ đen tinh không cuối. Vô số thầy thuốc không có linh hồn. Họ đứng xếp hàng bên cạnh lỗ đen tiếp nhận anh hài sinh ra từ bên trong. Sau đó mang đến phòng hài nhi ngay ngắn trật tự. Hình tượng này khiến đáy lòng Dương Lâm không nhịn được kinh dị. Cái này, người thiên vực đản sinh ra từ trong lỗ đen tinh không? Quan chỉ huy, đây tuyệt đối không thể. Cái lỗ đen tinh không này có thể là một trận truyền tống. A, Dương Lâm kinh ngạc một chút sau đó nói. Nam Hào, lời này của ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Lặng lẽ, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu tra xét lỗ đen tinh không? Khá lắm. Không ngờ lỗ đen tinh không này thực sự là một trận truyền tống. Như vậy có nghĩa là người thiên vực không sinh ra tại lỗ đen tinh không? Bọn họ sinh ra tại phía sau lỗ đen tinh không? thế giới, muốn hiểu rõ vấn đề này, phương pháp tốt nhất khẳng định là xuyên qua lỗ đen tinh không. Sau đó tìm tòi hư thực, nhưng kể từ đó, chắc chắn sẽ quấy nhiễu thiên thần, không thể tránh khỏi, hai bên hiện tại liền phải tiến hành chiến tranh. Nếu như là như vậy, quan chỉ huy, ngươi có chắc làm qua thiên thần? Nếu như ngày trước, ta sẽ nói không có vấn đề, nhưng theo sự tình hiếm lạ thiên vực nhìn thấy càng nhiều. Khả năng này giảm nhỏ, ta chỉ có thể nói ta có 70% chắc chắn, dù sao đối với ta, thiên thần hiện tại không biết gì, khi chưa hoàn toàn hiểu rõ nội tình, đánh nhau với hắn có phong hiểm, vậy làm sao bây giờ? Thực tế không được, chúng ta cứng rắn xông vào lỗ đen tinh không? Không cần thiết, vạn nhất đó là truyền tống một chiều thì sao? Đến lúc đó muốn tìm đường tuyệt đối không phải bình thường phiền phức. Vậy chúng ta cũng không thể không làm gì? Làm, đương nhiên phải làm, vậy phải làm gì? Hưởng thụ, chúng ta khó được đến thiên vực, không cố gắng hưởng thụ sao được? Nghĩ lại hiện tại, ba người Hoa Tạ Ngư mẫu nữ được cho là nửa người của chúng ta. Chẳng phải là lúc ở thiên vực mở các loại đặc quyền hưởng thụ? Nam Hào nghe đến mắt trợn trắng, a, đi theo ngươi lén lút đi tới sinh mệnh cấm khu, kết quả thật vất vả phát hiện điểm bí mật, quan chỉ huy ngươi lại trở về hưởng thụ. Ha ha ha, đừng dùng loại biểu lộ đó nhìn quan chỉ huy nhà ngươi. Ta sở dĩ nói hưởng thụ kỳ thực là chờ thiên sơ. Lại có hai ngày, tinh vực triệt để thăng cấp hoàn thành, lúc kia, ta sẽ kết nối lại nhục thân cùng thần hồn, như vậy có thể phát hiện càng nhiều tình báo liên quan tới thiên vực. A đúng, còn có Hoa Tạ Ngữ cùng các nàng ba người, ta tính toán lúc đó trực tiếp khế ước các nàng, để thiên không bộ đội triệt để hoàn chỉnh. Nguyên lai quan chỉ huy ngươi đang chờ tinh vực, ngươi cho rằng đâu, ta hiện tại chỉ là thần hồn cụ hiện hóa, mặc dù tại thiên vực có thể giống người bình thường, nhưng kỳ thực vẫn là thiếu nhục thân. Hạn chế ta rất nhiều năng lực, một khi nhục thân trở về, không chừng liền có thể lập tức phân tích ra chênh lệch giữa ta và thiên thần. Vạn nhất hắn rất yếu, ta trực tiếp đi bóp cổ hắn liền được. A a a, quan chỉ huy, ta quá tò mò chờ cái ngày này. Ha ha ha, vậy liền cùng quan chỉ huy đi hưởng thụ sinh hoạt đi. Chờ thoải mái một tuần sau lại cùng thiên thần xem hư thực. Chương 542, quyết định thủ tục. Tiếp xuống 2-3 ngày, Dương Lâm mang theo Nam Hào tại thiên vực chạy chơi thoải mái. Chỗ nào náo nhiệt đi nơi đó. Chỗ nào vui vẻ đi nơi đó, đến nỗi cái gì đặc thù tệ gì đó, có Hoa Tạ Ngữ mẫu nữ ba người giúp đỡ gian lận. Cái đồ chơi này còn có thể thiếu, bất quá ngươi muốn hỏi Dương Lâm cuối cùng có cảm thụ gì? Ếch, hình dung như thế nào nhỉ? Có chút trống rỗng, không phải nói hưởng thụ trống rỗng, mà là nói tất cả đều quá tùy ý, bởi vì quá tùy ý, từ đó khiến người ta từ trên tâm lý không thể nào tiếp thu được. Nếu như hình dung như thế, khẳng định sẽ bị người phỉ nhổ ra mồm, nhưng trên thực tế, Dương Lâm sâu trong nội tâm mơ hồ còn có một loại cảm thụ đặc biệt khác, hắn luôn cảm thấy, tất cả những gì người thiên vực hưởng thụ cũng không phải là nhẹ nhàng và đơn giản như vậy. Ở sau lưng, tựa hồ tồn tại một loại lực lượng nặng nề, từ đó mới có được sự hưởng thụ bề nổi của người thiên vực. Chính vì vậy, Dương Lâm luôn cảm thấy không thể yên tâm thoải mái, hoặc là nói, hưởng thụ không được yên tâm như vậy. Chủ đề đến nơi đây dừng lại, hưởng thụ xong, vậy khẳng định phải làm chính sự. Tinh vực thăng cấp đã hoàn thành, căn cứ tình báo tinh vực phản hồi, hiện nay tinh vực đã học tập được tinh túy của thiên vực. Như là thần hồn, cho dù không có nhục thể, cũng có thể tại tinh vực cụ hiện hóa, mà còn căn cứ tinh vực tự khoe khoang, năng lực cụ hiện hóa của nó tiên tiến gấp 1 vạn lần so với thiên vực. Đối với cái này, đừng nói Nam Hào không hiểu, Dương Lâm chính mình cũng mơ hồ, không phải đều là thần hồn cụ hiện hóa sao, vậy thì tại sao thần hồn cụ hiện hóa của thiên vực lại không sánh bằng tinh vực? Chờ đến khi đến tinh vực, Dương Lâm cũng không nhìn ra có gì khác biệt lớn, trừ thêm công năng thần hồn cụ hiện hóa, còn lại không có chút nào biến hóa, cho nên tinh vực của chính mình, lúc nào phản hồi tình báo cũng sẽ tự biên tự diễn. Tốt, không nói đến những điều này, chờ trở lại tinh vực, Dương Lâm ngay lập tức thông báo Thiên Sơ, Thiên Sơ cũng ngay lập tức đem nhục thân của Dương Lâm mang đi qua. Mặt khác có chuyện nhỏ cần nhắc một chút, lúc trước Dương Lâm và Nam Hào tiến về thiên vực, Thiên Sơ vì không cho chiến cơ trấn thủ phủ lo lắng, cho nên phong tỏa tình báo này, như khi Giang Ly Nguyệt, Dương Yến Lam đám người hỏi, Thiên Sơ chỉ nói Dương Lâm mang theo Nam Hào đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nếu không như vậy, chỉ sợ việc Dương Lâm hiện tại xuất hiện tại thiên vực có thể khiến chiến cơ của hắn lo lắng. Trực tiếp bao vây lấy hắn, muốn nói nhìn thấy Thiên Sơ, ngay lập tức, vậy khẳng định hai người có một cuộc trao đổi thâm nhập tại Thái Âm Điện. Khoảng thời gian phương chu dài như vậy, trấn thủ phủ cùng thành trì phía sau thời gian dài như vậy Dương Lâm không biết thông tin. Không thâm nhập giải một cái có được sao? Mà khi biết chiến cơ của chính mình rất tài giỏi, đem tất cả xử lý đâu ra đấy, trong lòng Dương Lâm thật an ủi, không hổ là các muội tử mình khế ước, có thực lực, có năng lực. Còn nghe lời có thể làm, mình làm nhị đại gia này, cũng vui vẻ, mặt khác nói đến giao lưu tình báo, vậy khẳng định, Dương Lâm cũng nói rõ ràng tình báo thiên vực với Thiên Sơ. Nghe Dương Lâm miêu tả tất cả về thiên vực, Thiên Sơ kinh ngạc vạn phần, nàng không nghĩ tới, thế gian này thế mà còn có thể tồn tại một nơi như vậy. Nhưng cùng lúc, nàng cũng đưa ra chất vấn của mình, thiên vực, chỉ lưu lại tin tức số liệu thần hồn, trên lý thuyết tựa hồ có thể làm được, nhưng nghĩ sử dụng đến thực tế, căn bản không có khả năng. Thiên Sơ, ta và Nam Hào tại thiên vực không phải một ngày hai ngày. Ăn, mặc, ở, đi lại đều đã thể nghiệm qua, mặc dù không muốn nói, nhưng xác thực đã thực hiện. Không, trong này nhất định có vấn đề gì. Thiên Sơ rất chắc chắn về điều này, sau đó còn nghe được nàng nói một tình báo khác. Dương Lâm, tại thời điểm ngươi tiến về thiên vực, ta vì lo lắng quá mức, cho nên vận dụng thiết bị đầu cuối trí năng phương chu nghĩ muốn xâm lấn hắc cầu truyền tống. Nhưng kết quả nhận được, tựa hồ có sự khác biệt rất lớn so với những gì ngươi nói. Thiết bị đầu cuối phương chu nhận được kết quả gì? Mặc dù chỉ có tình báo phiến diện lại không nhiều, nhưng thế giới thiết bị đầu cuối phương chu quan trắc được. Kỳ thật không có gì khác biệt so với liên minh, căn cứ thiết bị đầu cuối phương chu phá giải phiên dịch. Bên kia nên giống bên này mới phải, làm sao có thể xuất hiện sự tình thần hồn cụ hiện hóa. Dương Lâm giờ phút này, hắn vốn định dùng ảnh và video đã chụp để thuyết phục Thiên Sơ. Đột nhiên hắn giật mình nghĩ đến một việc. Thiên Sơ, ngươi không nói ta suýt chút nữa quên đi, thiên vực không chỉ bao quát một chỗ, theo ta được biết, có vẻ như còn có một chi nhánh, lúc ấy căn cứ quan sát và đánh giá của ta, bên kia tựa hồ giống với quy tắc pháp lý của liên minh. Có khả năng hay không ngươi thông qua thiết bị đầu cuối phương chu quan trắc được chính là một chi nhánh khác của thiên vực có hai chi nhánh, không sai, một chi nhánh là thiên vực ta nói với ngươi, một chi nhánh khác ta không rõ ràng, nếu như ngươi quan trắc được là một chi nhánh khác, vậy liền có thể nói thông. Thiên Sơ gật đầu, nếu như ta quan trắc được là chi nhánh thiên vực, như vậy cái chỗ kia, sẽ là cái dạng gì? Ai biết được, có thể giống với, liên minh bên này, nếu như là như vậy, thiên vực bày ra thế giới chi nhánh, có ý nghĩa gì? Đúng vậy, có ý nghĩa gì? Dương Lâm và Thiên Sơ hiện tại cũng đang nghiêm túc suy nghĩ. Một cái nói là vĩnh sinh, trên thực tế thật đúng là có khả năng dài sinh tồn ở địa phương. Không cần lao động, không cần trả giá, mỗi ngày liền có thể dễ dàng thu hoạch được đồ ăn, y phục, giải trí và các nhu cầu khác, nơi đó mọi người. Không cần có mục tiêu, không cần phí sức dịch não để cầu sinh sống, chỉ cần nghĩ làm sao hưởng thụ là được. Cái này, khó tránh rất thư thái. Dương Lâm, ta cảm thấy cái chỗ kia cũng không bình thường. Nếu như chúng ta có thể làm rõ ràng chi nhánh khác đến tột cùng là cái dạng gì. Như vậy có lẽ, có thể đoán được mục đích của thiên vực thông qua bộ dáng bề ngoài. Ngươi nói rất đúng, thế nhưng thiên thần kia không đơn giản. Nếu như ta cưỡng ép tiến vào địa vực một chi nhánh khác, rất dễ dàng gây nên sự cảnh giác của hắn, mà còn trước mắt, ta không hề biết sâu cạn của thiên thần. Mặc dù, ta cảm thấy ta rất mạnh, nhưng đối với sự tồn tại bí ẩn, nói không có một chút lo lắng nào thì đó là giả dối. Cái này đơn giản, thời gian kế tiếp, ta tính toán lợi dụng thiết bị đầu cuối trí năng phương chu thay ngươi khóa chặt một chi nhánh khác. Đến lúc đó, lại mượn dùng năng lực phân tích phá giải của ngươi, có lẽ có thể tiểu vô thanh tức phá vỡ một lỗ hổng. Dạng này, ngươi cũng tốt, người của chúng ta cũng tốt, đều có thể tiểu vô thanh tức tiến vào địa vực chi nhánh kia nhìn quang cảnh bên trong. Nghe đến đây, Dương Lâm vỗ tay, vậy cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm. Bất quá, đại khái cần bao lâu thời gian? Cái này cần ngươi trở về thiên vực làm chuẩn bị. Ta bên này, hai ngày là đủ. Cũng tốt, vốn ta tính trở lại thiên vực trực tiếp cùng nhục thân hợp làm một thể. Hiện tại, ta còn cần trở về thiên vực, thông báo ba chiến cơ dự định bù đủ thiên không bộ đội đệ ngũ bộ đội. Đến lúc đó, cũng để các nàng ba người cùng ta chứng kiến. Sự tình, tạm thời cứ như vậy quyết định. Thiên Sơ, hiện tại trở về phương chu, Dương Lâm mang theo Nam Hào, vẫn như cũ tiến về thiên vực, sau đó cùng Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết, Hắc Điệp ba người tụ lại, về sau nghĩ biện pháp mở một cái động trên chi nhánh khác của thiên vực. Dưới tình huống tránh được tầm mắt của thiên thần, tiến vào một chi nhánh khác, nghĩ thời gian dài như vậy, cũng nên chậm rãi hiểu rõ con bài chưa lật của thiên thần và ý đồ của hắn. Chương 543, Thiên Không Bộ Đội Đại Thành. Hoa Tạ Ngữ bên này, khi gặp lại Dương Lâm, nghe nói cần phải bồi nàng cùng đi xem bí mật của thiên thần. Nàng sợ hãi, không chỉ nàng sợ hãi, Bạch Tuyết và Hắc Điệp cũng đồng dạng. Dương Lâm, chúng ta có thể là nhân viên quản lý an toàn của thiên vực. Nếu như bị thiên thần phát hiện chúng ta ăn cây táo rào cây sung, về sau chỉ sẽ sống không bằng chết. Sợ cái gì, ta làm việc rất bí ẩn, lại nói chỉ là một cái thiên vực, còn có thể sánh được tinh vực của ta, mà còn các người ngoài miệng muốn nói muốn đi theo ta. Tổng muốn có cái nhập đội chứ. Hoa Tạ Ngữ ba người muốn thổ huyết, ba người các nàng nói muốn theo sao? Chỉ là Dương Lâm quá mạnh, không dám phản kháng mà thôi, mà đối mặt mệnh lệnh cưỡng ép của Dương Lâm, các nàng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Chỉ vì, không đi theo nam nhân này đi chứng kiến bí mật, đừng nói chờ thiên thần phát hiện các nàng ba người để các nàng sống không bằng chết. Chính là cửa của nam nhân trước mắt đều không qua được. Ngươi, thời khắc nguy cơ sẽ từ bỏ chúng ta sao? Sẽ không, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cùng chung tiến thối. Vì biểu lộ rõ ràng quyết tâm của ta, ba người các ngươi trước cùng ta đi một chỗ, đến mức nói đi chỗ nào? Hoa Tạ Ngữ ba người rất nghi hoặc, nhưng không bao lâu, liền biến thành khiếp sợ. Tinh vực là một nơi thần kỳ, xa so với thiên vực càng thêm chú ý. Thiên vực không nói đến phía sau ẩn giấu đi cái gì, đến cùng chỉ là phàm tục, có thể tinh vực đó là bộ dạng chỉ có trong chuyện thần thoại xưa mới có thể hiện ra. đến mức hai người khác của Thiên Không bộ đội đệ ngũ bộ đội, Khúc Thanh Y và Vu Tiểu Dạ sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Dương Lâm, khi tới tinh vực không hề kiêng dè nói, Hoa Tạ Ngữ, ta thừa nhận, ta nhìn chúng ba người ngươi, Bạch Tuyết và Hắc Điệp, ta cảm thấy các ngươi rất có tiềm lực, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể vì ta hiệu lực. Nếu như, chúng ta cự tuyệt thì sao? Các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng các ngươi cần hiểu rõ một chút, ta muốn tìm gốc rạ của thiên thần, nếu thành công, dĩ nhiên không có việc gì, có thể nếu ta thất bại, hắn nhất định có thể đào ra ba người các ngươi từ quỹ tích hành động của ta. Hoa Tạ Ngữ ba người từng người ngược lại hít khí lạnh. Lúc trước các nàng chỉ nghĩ Dương Lâm và thiên thần hai hổ tranh chấp. Các nàng chỉ muốn bo bo giữ mình. Hiện tại nghe xong, thực sự có khả năng sẽ phát sinh loại hậu quả này. Nếu nói trong lòng không sợ sao có thể. Vậy, nếu như chúng ta đồng ý quy hàng, không cần phải nói, vậy các ngươi là người của ta. Nói như vậy, các ngươi là người của ta. Thân là quan chỉ huy, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu một chút hủy khuất. Liền tính thật gặp phải nguy hiểm không giải quyết được, cũng có ta thay các ngươi gánh. Mà còn vì bảo hiểm, ta còn đặc biệt đem Tiểu Dạ cũng kéo đi qua. Tiểu Dạ, lúc trước trong giới thiệu, Hoa Tạ Ngữ ba người biết cô bé rất kiều tiểu khả ái kia tên là Vu Tiểu Dạ. Hiện tại nghe Dương Lâm nhắc đến nàng, lập tức mấy người toàn bộ đem ánh mắt tò mò quay đầu sang. Nàng là bảo hiểm của chúng ta. Không sai, Tiểu Dạ chẳng những có thể xem thấu sinh tử, còn có thể nhìn thấu 48 giờ tương lai. Vu Tiểu Dạ lúc này vội vàng uốn nắn nói, Dương Lâm ca ca, ta hiện tại không chỉ nhìn 48 giờ, ta có thể nhìn 72 giờ. Tiểu Dạ nhà ta thật lợi hại, cho nên hiện tại liền muốn làm phiền ngươi tiêu hao tinh thần. Giúp ta xem một chút, nếu như ta hiện tại khế ước các nàng ba người, cùng các nàng và Năm Hào đi thế giới kia có thể sẽ phát sinh cái gì? À đúng, cũng giúp chúng ta mấy người xem sinh tử. Tốt Dương Lâm ca ca, mắt thấy Vu Tiểu Dạ hành động, Dương Lâm bắt đầu chờ đợi kết quả. Bất quá đối với năng lực của Vu Tiểu Dạ, Dương Lâm ôm chờ mong, nhưng sẽ không quá chờ mong. Phàm là cường giả đại năng, trong lúc vô hình khí vận đều có thể lẫn lộn thiên cơ. Nếu như Tiểu Dạ không phải người của mình bị động đối nàng mở ra một chút quyền hạn, nếu không nàng căn bản nhìn không thấu chính mình, bao gồm thiên sơ, đương nhiên, cũng không thể nói không nhìn ra một chút, nhưng chung quy vẫn là thất linh bát lạc, mơ mơ hồ hồ, sau một thời gian ngắn, Vu Tiểu Dạ vì phát động năng lực, trên trán đều dịn mồ hôi, thân hình đều lung lay sắp đổ, vì Dương Lâm ca ca của nàng hiện tại rất liều, Dương Lâm ca ca, ta thấy được một chút tình huống, Tiểu Dạ nói thế nào, ta nhìn thấy các ngươi tại cùng ma vật hình người tiến hành giết chóc. Còn có, bên cạnh các ngươi khắp nơi đều có người đáng thương, rất nhiều, ta còn nhìn thấy rất nhiều máy móc. A, nghe Vu Tiểu Dạ ôm đầu gào thét, Dương Lâm tranh thủ thời gian để Vu Tiểu Dạ đình chỉ nhìn thấu. Tiểu Dạ đủ rồi, đã đầy đủ, Dương Lâm ca ca, sau cùng máy móc, rất nhiều, bởi vì có chút mơ hồ, ta thấy không rõ lắm, nhưng cảm giác rất khủng bố, quá nhiều, số lượng nhiều đến kinh khủng. Tốt, ta đã biết, còn có Dương Lâm ca ca, ta không có nhìn thấy điểm báo tử vong trên người ngươi, còn có ba vị tỷ tỷ cùng với Năm Hào tỷ tỷ. Điều này nói rõ, các ngươi rất an toàn trong thời gian sau đó. Minh Bạch, Tiểu Dạ, sau đó ngươi thật tốt nghỉ ngơi, đều tại ta, để ngươi tiêu hao nhiều như vậy. Dương Lâm ca ca ngươi đừng nói như vậy, vì ngươi làm việc, có thể giúp đỡ mọi người bận rộn, ta rất vui vẻ, ta hiện tại rất hạnh phúc, ta không hy vọng bất kỳ ai trong nhà chúng ta xảy ra chuyện. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện, chờ ta giải quyết xong thiên vực, chúng ta sẽ triệt để thái bình. Tốt Dương Lâm ca ca, ta chờ các ngươi trở về. Lúc này Hoa Tạ Ngữ ba người, các nàng đã bị chấn động, Dương Lâm hắn, đến cùng là thần thánh phương nào? Ôm tinh vực đồng dạng thần thoại liền không nói, bên cạnh thế mà còn có người có năng lực nhìn thấu tương lai và sinh tử. Không đợi các nàng nghĩ rõ ràng vấn đề này, thần sắc Dương Lâm đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc, Giải Hoa Ngữ, Bạch Tuyết, Hắc Điệp, ta tính toán cùng các ngươi thành lập khế ước, từ nay về sau, các ngươi chính là chiến cơ của ta, kiếm của ta, còn ta thì là quan chỉ huy của các ngươi, mang các ngươi, bảo vệ các ngươi, một khi chúng ta thành lập khế ước, đó chính là người một nhà triệt triệt để, các ngươi nếu thật gặp phải vấn đề, đừng nói là ta, tất cả mọi người trấn thủ phủ sẽ giúp các ngươi, Bạch Tuyết lẩm bẩm nói, có thể là chúng ta còn chưa biết tình huống cụ thể về trấn thủ phủ gì đó. Những điều này sau đó biết cũng không muộn, bất quá đại khái chính là, như các ngươi loại này cường giả, trấn thủ phủ có vài chục người, mà còn các ngươi đã đi tới tinh vực, có lẽ Minh Bạch, nơi này lại đối với mỗi cái cường giả như các ngươi gia tăng hạn mức cao nhất. Cái kia không sai biệt lắm chính là một nửa thực lực của ta. Một nửa kia đâu? Nghe Hắc Điệp hỏi thăm, Khúc Thanh Y thay hồi đáp, một nửa khác là chủ mẫu là tồn tại mạnh nhất gần với quan chỉ huy. Bất quá chủ mẫu còn có thể nửa hở và giải toàn bộ. Đến mức thực lực có thể đạt tới hạn mức cao nhất gì? Phải nói là có thể hủy diệt nhân loại. Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp ba người hiện tại đã hiểu, chỉ có thể nói, người đều ở tinh vực, các nàng nghĩ mãi mà không rõ Dương Lâm cường đại đến vậy cũng không thể. Tất nhiên không được chọn, vậy liền theo Dương Lâm vậy, mà còn thời gian dài như vậy tại thiên vực. Kỳ thật trong lòng mỗi người các nàng, đều ẩn giấu đi rất nhiều bất an, nói là nhân viên an toàn, lại không hiểu rõ bản thân thiên vực, có đôi khi, chính các nàng đều sợ thiên thần một cái không vui, mà khiến các nàng cả đời muốn chết không được, muốn sống không xong, trước mắt, coi như là một cơ hội, đi theo Dương Lâm Triệt để thoát khỏi bất an cũng tốt. Sau 2 giờ, trong sự rung động của Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết và Hắc Điệp, đệ ngũ bộ đội Thiên Không bộ đội chính thức đầy biên, mà lúc này, cũng đến lúc tiến về chi nhánh địa vực của thiên vực, chính thức nhìn trộm bí mật của thiên thần. Chương 544, thiên vực thứ hai chi nhánh. Không bao lâu, Dương Lâm mang theo Nam Hào, còn có Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp ba người đồng thời đi đến tuyến đường đệ nhị phân chi của thiên vực. Quan tâm việc này còn có Thiên Sơ đang ở Phương Chu. Vì nguyên nhân kết nối với Dương Lâm, Thiên Sơ có thể thông qua thiết bị đầu cuối trí năng của Phương Chu khóa chặt vị trí của Dương Lâm. Chuyện sau đó dễ nói, đó chính là kết hợp phá giải truyền tống tuyến đường đệ nhị phân chi. Ngàn vạn lần không nên coi thường thiết bị đầu cuối của Phương Chu. Đây chính là sản phẩm tạo thần đỉnh phong của nền văn minh khoa học kỹ thuật tiên nhân loại, là kết tinh huy hoàng cực hạn trong thời kỳ cường thịnh nhất. Có thể nói như vậy, những thứ được sáng tạo ra sau thiết bị đầu cuối, vô luận là không động tiền tuyến, cao tháp hoặc là thiên vực, đều lấy thiết bị đầu cuối của Phương Chu làm nguyên mẫu sản xuất. Thiết bị đầu cuối đời thứ nhất hàm chứa lượng kim loại, hơn nữa còn là đại danh từ cho thời đại huy hoàng cực hạn đỉnh phong nhất. Nếu hiệu lực và tác dụng kém mới là lạ. Lập tức, Dương Lâm vẫn trong bóng tối liên lạc với Thiên Sơ, nghe Thiên Sơ nói, bên ta không có vấn đề gì, lát nữa chỉ cần ngươi che đậy ánh mắt của thiên thần. Bên này thiết bị đầu cuối liền có thể phụ trợ ngươi. Cưỡng ép phá vỡ một cái thông đạo, vô thanh vô tức, Dương Lâm hài lòng nói, ta chờ chính là lúc này, lúc trước hiếu kỳ con đường này đến cùng có cái gì. Hiện tại cuối cùng có thể tìm hiểu ngọn ngành, Dương Lâm ngươi phải cẩn thận, nghe tiểu dạ miêu tả, ta không cảm thấy nơi đó là chỗ tốt, yên tâm, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuẩn bị bắt đầu đi. Tiếp xuống, đương nhiên là phá giải chi nhánh, đến mức nói đi theo mấy muội tử, Nam Hào không có gì phản ứng đặc biệt, thế nhưng Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp, giờ phút này vẫn như cũ chưa kịp phản ứng từ trong lúc khiếp sợ. Các nàng khiếp sợ bắt nguồn từ hai phương diện, thứ nhất, các nàng bị khế ước, trở thành chiến cơ của Dương Lâm, chính vì vậy, các nàng hiện tại mới hiểu Dương Lâm là tồn tại cường đại đến mức nào. Một người quản lý tinh vực, thành lập trấn thủ phủ cùng với thành trì phía sau, nghe Khúc Thanh Y và Tiểu Dạ nói, quan chỉ huy vĩ đại còn chấn nhiếp toàn bộ liên minh, điều khiển cao tháp, tồn tại như vậy, chỗ nào là các nàng có khả năng phản kháng. Thứ nhì, đồng dạng là bởi vì bị khế ước, tự thân đạt được bao nhiêu chỗ tốt, thông qua tinh vực gia tăng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Lượng này thực tế quá lớn, lớn đến chính các nàng đều cảm giác không chân thật. Sau cùng, chủ đề muốn trở lại chi nhánh thứ hai của thiên vực. Phía trước là sự rung động khi các nàng trở thành chiến cơ. Nhưng giờ phút này, khi biết được thiên vực quả thật có đại bí mật, tâm tình của các nàng không phải bình thường phức tạp. Nguyên lai thiên vực, không đơn giản như các nàng tưởng tượng, cho dù thân cư cao vị tại thiên vực, giờ phút này xem ra, tựa hồ cũng chỉ như thế, không thể vượt qua sinh mệnh cấm khu, không biết sự tồn tại của thiên thần, không thể ngỗ nghịch thiên thần dù chỉ một điểm chỉ lệnh. Nếu thiên thần tâm tình không tốt, các nàng cũng không biết có thể gặp nguy hiểm lúc nào. Đồng dạng có khả năng là do bị khế ước, thực lực cường đại, tâm tư linh hoạt, Hoa Tạ Ngữ ba người bản năng đạt tới một nhận thức chung. Rời khỏi thiên vực tuyệt đối là đúng, không nói đến hiện tại chi nhánh liên thông chỗ nào. Nhưng bản thân thiên vực nhất định là bệnh hoạn, cho nên rời khỏi nơi bệnh hoạn đó, nói là bị Dương Lâm cưỡng ép bức bách, nhưng đây tuyệt đối là chuyện chính xác nhất mà ba người làm. Tốt, chúng ta bây giờ có thể như ý đến vị trí chi nhánh. Quan chỉ huy, ta còn tưởng phải mất thời gian rất lâu để xâm lấn chứ. Nhanh như vậy đã được rồi. Nhất định, có Thiên Sơ hỗ trợ, thiết bị đầu cuối của Phương Chu phụ trợ, lại phối hợp với năng lực phá giải của ta, mở một con đường có gì khó. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cái này liền đi vị trí chi nhánh nhìn một cái. Một đoàn người đang định thông qua thông đạo tiến về, nhưng lúc này đột nhiên xảy ra vấn đề. Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp, bản thân các nàng là người của thiên vực, giờ phút này lại bị bài xích lớn lao. Lối đi này đối với Dương Lâm đang khôi phục nhục thân, hay đối với Nam Hào, người có thể tự nhiên chuyển hóa trạng thái tin tức, đều không có việc gì, nhưng duy chỉ có Hoa Tạ Ngữ ba người thống khổ không chịu nổi. Gần như cả thân thể đều muốn bị kéo tản, quan chỉ huy, ba người chúng ta qua không được, nếu cưỡng ép thông qua, chúng ta rất có thể bị vỡ nát. Không quan hệ, vậy thì để tinh vực chiếu vào hiện thực, tạm thời lấy thần hồn của các ngươi làm gốc, ta sẽ tạo cho các ngươi một bộ tố thể, sau này, muốn tồn tại lâu hơn, các ngươi nhất định phải mài giũa thần hồn và tố thể thật tốt, mãi cho đến khi triệt để phù hợp mới thôi. Nam Hào ở bên mở to hai mắt nhìn, không phải chứ, loại sự tình này quan chỉ huy ngươi cũng làm được. Dương Lâm nói nhảm, ta là quan chỉ huy mà, tạo cho người ta một cái nhục thân khó lắm sao? Dương Lâm tuy nói vậy, nhưng kỳ thật chỉ là đang khoe khoang. Sáng tạo nhục thân làm sao có thể không khó, tinh vực lúc trước đã trải qua một lần nâng cấp lớn, thực hiện năng lực cụ hiện hóa thần hồn, đồng thời nắm giữ năng lực sáng tạo tố thể tương ứng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà tố thể này đều dựa vào năng lượng tinh thuần nhất của tinh vực để sáng tạo. Cho nên ba người, ba bộ tố thể, tiêu hao tự nhiên đều phải do Dương Lâm, ký chủ này gánh, nếu để Dương Lâm tạo thêm mấy cái tố thể nữa, đoán chừng có thể trực tiếp rút khô hắn, đến mức hiệu quả sáng tạo tố thể ra sao. Sau khi tố thể của tinh vực ra thân, Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp một lần nữa rơi vào rung động sâu sắc. Không rõ đã sống bao lâu, thế nhưng, chỉ đến hiện tại, các nàng mới cảm nhận được cảm giác còn sống. Con người, làm sao có thể không có nhục thân? Không có nhục thân, chỉ là một đoàn thần hồn hoặc dòng số liệu, thì tính là tồn tại gì? Một thứ rác rưởi số liệu mà người ta muốn loại bỏ là loại bỏ. Muốn xóa bỏ là xóa bỏ. Chỉ có hiện tại, cảm giác máu lưu chuyển trong cơ thể, mạch đập chập trùng, cùng với trái tim nhảy lên, mới thực sự khiến Hoa Tạ Ngữ ba người cảm giác mình biến thành người. Đi theo người đàn ông này quả nhiên không sai. Đúng vậy mẫu thân đại nhân, nguyên lai trước đây chúng ta thực sự chỉ tương đương với một đoàn số liệu. Bất quá bây giờ tốt rồi. Chúng ta sống, và hết thảy này đều dựa vào sự tồn tại của quan chỉ huy. Lập tức, không có quá nhiều thời gian để Hoa Tạ Ngữ ba người vui mừng. Dưới sự thúc giục của Dương Lâm, một nhóm 5 người bắt đầu xuyên qua thông đạo, không kinh hãi, không hiểm địa đến vị trí kết nối chi nhánh. Dương Lâm, lát nữa ta cần ngươi cảm chi, ta cần lợi dụng thiết bị đầu cuối để phân tích tình huống địa vực các ngươi đang ở. Lúc này, Thiên Sơ vẫn chưa cắt liên lạc với Dương Lâm, có Thiên Sơ, vậy thì dễ làm việc rồi. Dương Lâm trả lời, ta biết rồi, ngay lập tức ta sẽ chuyển về vị trí. Phương hướng cùng tình báo mà ta cảm chi được cho ngươi, có thể hiểu được tin tức, tình báo về địa vực vị trí trong thời gian ngắn nhất. Bên ta sau đó cũng dễ hành động, đáp lại xong, trước mắt rộng rãi sáng sủa, Dương Lâm cùng nhóm 5 người xuất hiện ở một mảnh sa mạc bão cát mênh mông. Phóng tầm mắt nhìn, lờ mờ còn có thể thấy không ít thôn xóm, di chỉ và vết tích sinh tồn. Đây là sa mạc, không, chỉ một mảnh địa vực là sa mạc thôi. Dương Lâm bắt đầu trả lời Nam Hào như vậy, nhưng không bao lâu, hắn thở dài nói, kỳ thật tổng thể cũng không khác biệt lắm. Nam Hào, Tạ Ngữ, các ngươi chờ ta một chút, ta thu thập chút tin tức tình báo rồi chuyển về cho Thiên Sơ. Lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết tình hình đại khái ở đây. Thấy Dương Lâm tập trung, Nam Hào cùng mấy muội tử không dám quấy rầy, ngoan ngoãn bảo vệ bên cạnh. Chương 545, cử chỉ cổ quái của quan chỉ huy. Thời gian cứ như vậy trôi qua 2 giờ, mãi đến khi mấy muội tử buồn chán đến mức sắp phát cáu, Dương Lâm mới mở mắt ra. Nam Hào lúc này chu cái miệng nhỏ nhắn nói, quan chỉ huy, ngươi chậm quá, chúng ta buồn chết mất. Được rồi, đừng oán trách, bên ta không phải tốt rồi sao? Dương Lâm thuận tay kéo Nam Hào vào lòng, nắn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đồng thời gọi Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết và Hắc Điệp đến trước mặt. Giờ phút này, cần thiết phải nói cho mấy muội tử biết một chút tình báo. Đối mặt với vài đôi mắt không kịp chờ đợi, Dương Lâm nói, đầu tiên xác nhận, nơi này thuộc về thiên vực, là một thế giới thực sự của con người. Tài nguyên thiếu thốn, điều kiện sinh tồn của con người khó khăn, hoàn toàn trái ngược với bên thiên vực, nơi ăn, mặc, ở, đi lại không làm mà hưởng. Hoa Tạ Ngữ cực kỳ nghi hoặc, đã có thiên vực bên kia, sự tồn tại của nơi này có ý nghĩa gì? Hiện tại ta chưa rõ, nhưng có một điều, nơi này cũng quan trọng đối với thiên thần, nếu không phải ta cùng Thiên Sơ liên thủ che giấu dấu vết. Sợ là chúng ta đã bị phát hiện từ lâu. Quan chỉ huy, còn thông tin gì khác không? Có, thứ nhì là địa vực ở đây không lớn, với năng lực của ta, có thể cảm chi toàn diện, thông qua tính toán cơ bản của ta và Thiên Sơ, tổng số người ở khu vực này cộng lại khoảng 5 triệu. 5 triệu nhân khẩu. Còn chưa bằng 15 triệu nhân khẩu ở thiên vực, hơn nữa chúng ta đến đây đã thấy bão cát, con người ở đây làm sao sinh tồn, miễn cưỡng sinh tồn, miễn cưỡng sống qua, họ khổ, không chỉ thể hiện ở cuộc sống gian khổ hiện tại, mà còn phải đối kháng với ngoại địch. Ngoại địch, không sai, một loại ngoại địch rất vạn vẹo, ta đang muốn nghiên cứu cái này với Thiên Sơ, mấy muội tử muốn hỏi rõ hơn, nhưng Dương Lâm nói, biết các ngươi nghi hoặc, bây giờ đi theo ta, lập tức các ngươi sẽ được chứng kiến. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của Dương Lâm, một đoàn người phi tốc tiến lên trong sa mạc. 15 phút sau, một đoàn người đã thoát khỏi trung tâm sa mạc và đến gần một thành trì rách nát. Và nơi này, đang xảy ra chiến đấu, vô số sinh vật vạn vẹo đang xâm lấn thành trì, những người ở đây liều mạng chống cự, thỉnh thoảng, có người mất mạng trong chiến tranh, và thành trì này về cơ bản là không thể cứu vãn. Lúc này, không nói đến phản ứng của Dương Lâm và Nam Hào, dù sao Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết và Hắc Điệp ba người đều run rẩy không ngừng. Các nàng làm sao không nhận ra, ngoại địch ở đây chính là sản phẩm vạn vẹo sau sự sụp đổ của nhân loại đương thời ở thiên vực. Thứ đồ chơi này có một cái tên thống nhất, gọi là xác, ngoại hình miễn cưỡng nhìn ra dáng vẻ con người, nhưng toàn thân cao thấp bị bao phủ bởi màu đen rời rạc. Hành động vạn vẹo, công kích vạn vẹo và khói đen khuếch tán trên thân xác còn mang theo ô nhiễm chí mạng. Vì sao những xác này lại ở đây? Ở thiên vực, không phải đã bị làm sạch rồi sao? Nam Hào thổn thức nói, hoa hoa, ta cảm giác đây là tạo nghiệt của bên quản lý an toàn các ngươi. Nói là làm sạch, kỳ thật là ném đến một địa vực khác, xâm lấn nhân loại, sao có thể trách chúng ta? Chúng ta chỉ nghe theo chỉ lệnh để tiến hành làm sạch thôi. rõ ràng đều đã trải qua cái gọi là làm sạch, ai biết chỉ là một loại truyền tống biến tướng. Năm Hào, mẫu thân đại nhân, hiện tại là lúc nói những điều này sao? Chúng ta có lẽ đi cứu người. Bạch Tuyết, Hắc Điệp, không cần, người trong thành trì này đã bị ô nhiễm. Không cứu được, không cứu được, không sai, ô nhiễm xác đã lan rộng toàn diện, người trong thành sẽ chết trong thời gian ngắn nữa thôi. Cho dù chúng ta ra tay cũng vô ích, quan chỉ huy, người thực lực cường đại, đến ngươi cũng không có cách nào sao? Họ chỉ là người bình thường, mà ô nhiễm xác là một quá trình không thể đảo ngược. Trừ phi ta có thể lợi dụng tinh vực để tạo tố thể cho họ. Mà cái giá phải trả là không thể tưởng tượng được, lúc trước tạo tố thể cho Hoa Tạ Ngữ ba người đã đủ khó. Hiện tại nói lập tức muốn tạo cho mấy ngàn người như thế. Dù Dương Lâm muốn cũng không có bản lĩnh này, và khi Dương Lâm nói không cứu được, dù là Năm Hào hay Hoa Tạ Ngữ ba người, thần sắc đều ảm đạm, nơi này thật sự quá vất vả, sinh tồn vốn không dễ, xác còn khủng bố như vậy. Quan chỉ huy, nhân loại bên ta tuy là tử địch với ô nhiễm thú, nhưng hiện tại thế cục coi như ổn định, tốt hơn bên này nhiều, tốt hơn nhiều, có liên minh khống chế đại cục, tình hình các nơi coi như ổn định, theo thời gian trôi qua, ô nhiễm thú sớm muộn cũng bị thanh lý hầu như không còn. Trong lúc nói chuyện, Dương Lâm lại nhận được liên hệ của Thiên Sơ. Sau khi giao lưu một hồi với Thiên Sơ, Dương Lâm nói với Năm Hào và mọi người, bây giờ chúng ta rời khỏi đây đi, chúng ta còn cần đi mấy nơi khác để xác nhận tình hình. Cũng là những nơi bị xác tấn công, không phải là những nơi con người sinh sống và tụ tập coi như tốt. Không rõ quan chỉ huy và Thiên Sơ đang suy nghĩ gì. Hỏi không ra thì đi theo quan chỉ huy xem xét kỹ hơn thôi. Không có thời gian bao lâu, một đoàn người lại đi qua ba tòa thành trấn khác. Chỉ có thể nói, địa vực nhân loại sinh tồn thực sự là nhỏ bé, thực lực đến cấp độ như Dương Lâm, mang theo Năm Hào mấy người đi đâu chẳng phải dễ dàng. Căn bản không lãng phí bao nhiêu thời gian, nói đến ba tòa thành trấn này, mặc dù xem ra vẫn cũ kỹ, tồi tàn, nhưng không hề bị sắc sống tấn công, tình hình bên trong tựa hồ còn khá náo nhiệt. Quan chỉ huy, ngươi muốn dẫn chúng ta đi dạo phố sao? Năm Hào hỏi, Dương Lâm đáp, chúng ta đến đây làm chính sự, không phải đi dạo chơi. Hắn đứng ngoài thành, ngóng nhìn nói, chẳng lẽ các ngươi không phát giác? Ba tòa thành trấn này có liên quan gì với thành trì đã bị tấn công? Hoa Tạ Ngữ nói, khoảng cách không xa, chỉ là giao thông bất tiện, không dễ chi viện. Năm Hào kinh hãi, nói vậy, sau khi sắc sống tấn công thành trì kia, sẽ tiếp tục tấn công ba tòa này? Sẽ không, quan chỉ huy, vì sao? Năm Hào rất khó hiểu, sắc sống như châu chấu chạy tán loạn, hủy diệt một vùng, sao lại không hủy diệt những nơi gần đó? Dương Lâm giải thích, Năm Hào, ngươi hiểu lầm rồi, ta nói chủ quan bọn chúng sẽ không làm thế, nhưng nếu có mệnh lệnh, thì khác, mà bây giờ không phải lúc bàn chuyện này, chúng ta đi chỗ khác, ta cần xác nhận một vấn đề. Năm Hào và Hoa Tạ Ngữ tưởng Dương Lâm muốn đi đâu đó ly kỳ lắm. Mãi đến khi cả đoàn đến nghĩa địa bên ngoài một thành, nhìn khắp núi đồi mộ phần, mấy cô nương lập tức lộ vẻ khó chịu. Năm Hào oán trách, quan chỉ huy, ngươi dẫn chúng ta đi đâu không tốt, lại đến chỗ này, ta đang làm chính sự, không phải đưa các ngươi du sơn ngoạn thủy, nếu muốn hưởng thụ, chờ về tỉnh vực, về trấn thủ phủ, phía sau thành trì và vị lai đô thị đều có, còn có thể đi cao tháp. Không sai, còn có thể đi cao tháp, nhưng hiện tại thì sao? Nơi này rất quan trọng. A, Năm Hào, Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết và Hắc Điệp không nói gì, không biết có quan trọng hay không, dù sao các nàng rất im lặng, quan chỉ huy đến tột cùng muốn làm gì ở nghĩa địa? Chương 546, chuẩn bị đi một bước cuối cùng. Trong tầm mắt của Năm Hào và Giải Hoa Ngữ, Dương Lâm giơ tay, cảm nhận được linh lực ngưng tụ trong tay Dương Lâm, Năm Hào chợt hiểu ra, quan chỉ huy, ngươi không thể làm loạn, đào mồ mả tổ tiên là chuyện thất đức. Không đến mức phải làm vậy. Nghe vậy, Dương Lâm thở dài, ta rảnh rỗi đào mồ mả tổ tiên làm gì? Ta chỉ muốn cho các ngươi biết, đây đều là mộ trống. Trống không? Nhìn khắp núi đồi mộ phần, sao có thể trống không? Còn có mộ mới đốt giấy trắng, vết tích chỉ hai ngày nay, sao lại trống không? Khi Năm Hào và Giải Hoa Ngữ định hỏi nguyên do, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, các ngôi mộ liên tiếp nổ tung. Sau đó, cảnh tượng xuất hiện khiến Năm Hào trố mắt, trong mộ không có thi thể, trống rỗng, sao, sao có thể? Nơi này không phải chôn cất loạn sao? Dù thời gian dài, xương cốt và tro tàn cũng phải lưu lại chứ. Nghĩ mãi không ra, các cô nương chỉ còn cách nhìn Dương Lâm để tìm câu trả lời. Dương Lâm nghiêm mặt nói, vừa rồi ta và Thiên Sơ âm thầm nghiên cứu vấn đề này. Phát hiện điều kỳ hoặc, ví như một cái cây, hay một ngọn cỏ, đều có hai phần, trên mặt đất và dưới mặt đất, đúng không? Quan chỉ huy, sao ngươi lại nhắc đến cây cỏ? Để các ngươi rõ ràng thiên vực là gì? Chẳng lẽ thiên vực cũng chia thành trên mặt đất và dưới mặt đất? Chi nhánh địa vực này là dưới mặt đất, còn bên kia là trên mặt đất. Không sai, trên mặt đất ngăn nắp, nhưng mọi thứ cung cấp đến từ dưới mặt đất, như thành trì bị công phá mà chúng ta thấy, đó là kiếp số của thành trì đó, tất cả đều do thiên thần an bài, như vậy mới bảo trì cân bằng giữa trên và dưới mặt đất. Năm Hào, Giải Hoa Ngữ, Bạch Tuyết và Hắc Điệp dùng mình, quan chỉ huy, ý ngươi là thiên vực hưởng thụ, xây dựng trên sự cực khổ ở đây, nhưng có một điều chúng ta chưa rõ, để giữ cân bằng, phải có sự chuyển hóa chứ. Đúng vậy, là chuyển hóa, còn nhớ sinh mệnh cấm khu không? Các ngươi cho rằng những anh hài kia từ đâu ra? Chẳng lẽ, từ đây, ở đây không có thi thể, không từ đây thì từ đâu? Các cô nương há hốc mồm, người chết ở địa vực này, một phần sẽ sinh ra ở thiên vực, người ở thiên vực, lâu ngày sẽ băng hoại nhân cách, biến thành xác sống sẽ bị điều động đến đây xâm lấn, rồi đưa người lên thiên vực, nếu xác sống bị điều khiển, có lẽ còn có thể trọng sinh ở đây, luẩn quẩn như vậy, hiểu ra điều này, đặc biệt là giải hoa ngữ, đầu óc muốn nổ tung, nói vậy, chúng ta sống được bao lâu, mỗi người đã trải qua mấy lần cái gọi là trọng sinh này. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta có phải là cầu sống không được, muốn chết không xong, Dương Lâm thở dài, nếu có thể trọng sinh hoàn toàn, đây chưa hẳn là một vòng tuần hoàn không hoàn hảo, nhưng dù là thần, khi làm việc tinh vi cũng sẽ hao mòn hoặc lãng phí. Để vòng tuần hoàn hoàn mỹ hơn, cần một cái ổn áp khí là gì? Chưa rõ, cần tự tìm, nếu không có ổn áp khí để cân bằng, hai địa phương ở thiên vực có thể cân bằng trong thời gian ngắn. Nhưng thời gian càng lâu, vết nứt càng lớn, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Ahat, ahat, ahat, ahat, Nam Hào kích động, lúc trước tiểu dạ từng nói thấy nhiều máy móc khủng bố ở đây. Có phải đó là ổn áp khí? Dương Lâm trầm ngâm, rất có thể, Hoa Tạ Ngữ hít sâu, vậy tìm ổn áp khí thế nào? Phải có manh mối chứ, thật ra cũng dễ tìm, Bạch Tuyết ngạc nhiên, dễ tìm thế nào? Quan chỉ huy, chẳng lẽ ngươi đã xác định vị trí? Không, chỉ là phán đoán, ổn áp khí chắc chắn ở gần thiên thần, còn nhớ hai chi nhánh ở thiên vực không? Ta từng nói nơi đó ẩn giấu vị trí của thiên thần. Hắc Điệp run lên, quan chỉ huy, ngươi không định nhìn thẳng vào thiên thần đấy chứ? Nếu ngươi không phải đối thủ, đừng nóng vội, ta không mạo hiểm, vì bản thân, vì các ngươi, lỗ mãng là không sáng suốt. Dương Lâm đột nhiên mở mắt, tinh mang lập lòe, khí thế khác hẳn, ta sẽ không làm chuyện lỗ mãng, nhưng khi ta hoạt động ở thiên vực, sớm muộn thiên thần cũng phát hiện dấu vết của ta, đơn giản thôi, chỉ là sớm hay muộn, vậy thì vừa vặn, ta thử dùng toàn bộ lực lượng phá giải vị trí bí mật của hắn. Nếu hắn phát hiện, chứng tỏ hắn mạnh hơn ta, ta sẽ về phương chu chuẩn bị lại, nếu hắn không hề hay biết, ta sẽ hiểu rõ thực lực của hắn, hành động sẽ tự do hơn. Nam Hào lầm bầm, nói đi nói lại, không phải là mạo hiểm sao? Khác, ta còn chưa chạy đến trước mặt thiên thần, không được thì để thiên sơ giúp ta vạch mặt, hai ta cũng không đè được thiên thần. Vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ thiên thần thật lợi hại, ta tâm phục khẩu phục. Im lặng, mấy cô nương im lặng, nghĩ kỹ lại, hình như không có cách nào khác. Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết và Hắc Điệp vốn là người thiên vực, dù đã lập khế ước với Dương Lâm, nhưng khi nhắc đến thiên thần vẫn e ngại, muốn các nàng bỏ gông xiềng trong lòng, quan chỉ huy này sớm muộn cũng phải va chạm với thiên thần. Không thể tránh khỏi, vậy thì cứ xem sao, Dương Lâm cũng muốn thử xem, dung hợp nhục thân rồi phát huy lực lượng đến cực hạn. Xem thiên thần có phát hiện được hành động của bọn họ không? Địa vực hiện tại rách dưới, không đáng để ý, thật lòng mà nói, dù giao nơi này cho Dương Lâm quản lý, hắn cũng chẳng muốn, lại nơi này liên lụy nhiều, rất hao tâm tổn trí. Tóm lại, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, tất cả chờ giải quyết xong vấn đề này đã. Không lâu sau, một nhóm người đến nơi từng đến, tương đương với trạm trung chuyển của thiên vực, một đầu chi nhánh kết nối thiên vực, một đầu kết nối cái gọi là thế giới phía sau, còn lộ tuyến ẩn tàng là mục đích Dương Lâm muốn đến. Rất tốt, trò chơi cuối cùng, bây giờ bắt đầu, giờ khắc này, để phá giải nhanh nhất và làm việc Tiểu Vô Thanh tức. Dương Lâm kích phát hoàn toàn khả năng phân tích và phá giải đến cực hạn. Chương 547, thiên vực cuối cùng bí mật. Có thể cảm giác được ánh mắt của thiên thần, nhưng ánh mắt không rơi vào đây, nếu không thử phá giải, còn không biết cái gọi là lộ tuyến của thiên thần hình như có quy luật di chuyển. Việc này làm Dương Lâm càng thêm mơ hồ, ngươi cẩn thận như vậy, sợ đối mặt trực tiếp với ta, kết quả ngươi lại như cái máy móc, cố định di chuyển ánh mắt, chẳng khác nào Dương Lâm muốn đấu pháp vô hình với thiên thần. Lại phát hiện thiên thần là người máy nhận lệnh, ngươi nói hắn lợi hại, thì chắc chắn lợi hại, quản lý hơn 2.000 vạn người ở thiên vực, nhưng một tồn tại lợi hại như vậy, hành động lại cứng nhắc sao? Sau đó, không có gì sau đó, Dương Lâm lặng lẽ đâm thủng vị trí của thiên thần, Nam Hào, Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết và Hắc Điệp lo lắng hãi hùng, thấy thành công nhanh chóng, các nàng vô cùng kinh ngạc, vậy là đã mở được thông đạo. Không sai, đã mở, quan chỉ huy, đi từ đây là đến được vị trí của thiên thần. Chắc chắn rồi, thiên thần không phát hiện quan chỉ huy, ta còn muốn để hắn phát hiện, nhưng tên ngốc đó, ánh mắt căn bản không hướng về phía ta. Nói vậy, Dương Lâm có chút tiếc nuối. Phải nói, đến bây giờ, Dương Lâm cảm giác trên đời này đơn đả độc đấu đã không tìm được đối thủ. Vì cái gọi là cao thủ tịch mịch, hắn hiếm khi muốn so tài với thiên thần, kết quả đến gây chuyện lại phát hiện thiên thần có chút ngu ngốc, thôi, mặc kệ, thông đạo đã mở, bây giờ nói những thứ vô dụng này, trước thử vào trong xem có tìm được thông tin gì không. Xuyên qua hành lang không gian, khi thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Lâm và các cô nương có chút giật mình, nơi này tựa hồ có cảm giác vị lai đô thị, bất quá, nơi này rõ ràng không phải nơi ở của con người. Vì không có phòng ốc, nhưng khắp nơi đều là mô đun khoa học kỹ thuật, khoa huyễn lợi hại, đây là đâu? Dương Lâm suy nghĩ, còn truyền thông tin ở đây cho thiên sơ, để Thiên Sơ kiểm tra đo lường dấu vết sinh mệnh, đề phòng bị trùng vây. Thiên Sơ lợi dụng thiết bị đầu cuối Phương Chu phân tích nhanh chóng phản hồi tình báo. Theo tính toán của thiết bị đầu cuối Phương Chu, ngoại trừ khu vực trung tâm, địa phương còn lại không có bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào, thậm chí cả người máy. AI, ta cái rãnh lớn, không ngờ trừ khu vực trung tâm ra, không có gì cả, thật đúng là toàn mô đun khoa học kỹ thuật. Về khu vực trung tâm, vì Dương Lâm cung cấp thông tin không đủ, thiết bị đầu cuối Phương Chu xâm lấn bị hạn chế, muốn thu thập thêm thông tin, trước tiên phải đến khu vực trung tâm đã. Đi, vậy thì đi xem. Giữa các mô đun khoa học kỹ thuật không tên, một đoàn người động tác mau lẹ, không bao lâu đã đến khu vực trung tâm. Tình cảnh trước mắt có chút rung động, nhìn khu vực trung tâm được che chắn, kết nối hoa thụ trên trời, Dương Lâm không khỏi nghĩ đến tinh vực trăm vạn niên quế hoa thụ. Mỹ lệ, hùng vĩ, không cần nhiều lời, mà điều khiến người kinh hãi thực sự là dưới hoa thụ. Đó là một khu vực được ngăn cách bằng màn sáng, dù không vào trong, chỉ cần xuyên thấu qua màn sáng nhìn vào, Dương Lâm cũng phải kinh ngạc mấy phút. Năm hào, hoa tạ ngữ lại càng không cần nói, đây chính là máy móc tiểu dạng nhắc đến, nhiều thật, thật khủng khiếp, nơi này, chẳng lẽ là ổn áp khí, chắc vậy, thiên thần hắn, ta có suy đoán về thiên thần, nhưng chưa thể hoàn toàn xác định, Dương Lâm vừa nói, tay đã đặt lên màn sáng, lợi dụng khả năng phá giải của mình cưỡng ép mở một lỗ. Hành động này so với lúc trước lỗ mãng hơn trăm lần. Về nguyên nhân, phải hỏi suy đoán của hắn về thiên thần, vì chưa thể xác định, tạm thời nói sau, trước mắt, đã là lúc màn sáng bị phá vỡ một lỗ lớn, một đoàn người nhất định có thể tiến vào bên trong màn sáng một cách dễ dàng. Mà tất cả những gì họ chứng kiến, dĩ nhiên là rõ ràng hơn, vào mắt là vô số những cỗ máy nuôi cấy thủy tinh như những chiếc máng. Số lượng đến tột cùng là bao nhiêu? Chỉ cần liếc sơ qua một cái, ít nhất cũng phải 3-40 vạn, trong thời gian ngắn căn bản không thể đếm xuể, mà mỗi một cái trong máng nuôi cấy, hoặc là nhân loại, hoặc là xác chết, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều kết nối với đỉnh hoa thụ, đến mức bản thân hoa thụ, nói là hoa thụ, chỉ là hiện ra màu sắc mà thôi, tác dụng chân chính của nó, chính là mượn nhờ 3-40 vạn nhân loại cùng xác chết kia để cung cấp năng lực tính toán. Thiên thần, đến tột cùng là cái gì? Thẳng thắn mà nói, kỳ thực chính là một thiết bị đầu cuối trí tuệ như Phương Chu. Khác biệt duy nhất chính là, Phương Chu quản lý, thân thể cốt lõi là một đô thị vị lai, nhưng thiết bị đầu cuối trí tuệ của hoa thụ quản lý, thân thể cốt lõi là một thiên vực, một thế giới số liệu tương tự. Hiện tại Dương Lâm đã thực sự xác định, không có cái gọi là thiên thần, cũng chỉ có một thiết bị đầu cuối trí tuệ mà thôi. Về phần tại sao hắn xuất hiện ở đây mà không bị phát giác, đó chẳng phải là bởi vì hắn quá mạnh mẽ hay sao? Tựa như việc Dương Lâm bây giờ muốn xâm nhập Phương Chu, nếu như Thiên Sơ không có mặt, thiết bị đầu cuối trí tuệ cũng không thể khóa được kiểu xâm nhập như hắn. Đối diện với hoa thụ, Dương Lâm thở dài, ta coi ngươi là đối thủ, kết quả ngươi chỉ là một thiết bị đầu cuối, uổng công ta lúc trước còn cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại xem ra, liền chẳng khác gì đấu trí đấu dũng với không khí cả. Quan chỉ huy, hiện tại có cần Thiên Sơ tỉ phân tích nơi này tại Phương Chu không? Không cần, suy đoán lúc trước của chúng ta là đúng, nơi này chính là một cái ổn áp khí, hay nói đúng hơn là một trung tâm điều khiển, lúc trước cũng đã nói, thiên vực số liệu một phe là ở trên cây, còn địa vực rách nát là ở dưới mặt đất, thiết bị đầu cuối dùng nhân loại làm vật tiêu hao để cung cấp năng lực tính toán cho cây. Từ đó cung cấp một thế giới không gian nhỏ có thể lặp đi lặp lại luân hồi. Tựa như sinh mệnh cấm khu kia, trẻ sơ sinh được sinh ra cũng là từ bên này chuyển hóa qua. Nếu năng lực tính toán ở bên này không đủ, dưới mặt đất sẽ xuất hiện mảng lớn xác chết công chiếm nhân loại, cướp đoạt thi thể để rút lấy năng lực tính toán. Tóm lại, sự thành lập của thiên vực chính là sự hy sinh một bộ phận người, sau đó thỏa mãn một nhóm người khác, mà về phần thỏa mãn một bộ phận người này, sau đó chắc chắn phải trả giá, cho nên làm gì có cái gì gọi là vĩnh sinh thực sự. Hưởng thụ thực sự, Dương Lâm đến đây mới hiểu được nguồn gốc của cảm giác không hài hòa mà y cảm thấy khi hưởng thụ. Thiên vực lúc trước, với hắn mà nói, với trạng thái hiện tại của thiên vực, với thực lực của hắn, chỉ cần một tay vươn ra, đã có thể bóp nát toàn bộ trong lòng bàn tay, hắn có thể coi toàn bộ thiên vực như đồ chơi của mình. Khi nào chơi chán, một chân dẫm nát cũng được. Đang lúc Dương Lâm quan sát xung quanh, đột nhiên nghe hoa tạ ngữ nói, quan chỉ huy mau nhìn, ta phát hiện một chút bản chép tay tư liệu, còn có ghi chép số liệu tương ứng. Số liệu gì? Xem ra, tựa như là do đám người sáng lập để lại. Nghe xong là do đám người sáng lập để lại, Dương Lâm vô cùng hứng thú. Chương 548, Vệ thần giả và cứu thế chủ. Cái gọi là những người sáng lập, họ lưu lại không chỉ nhật ký, mà còn cả số liệu. Dương Lâm từ lâu đã nghi ngờ về đám người sáng lập ra thiên vực. Bây giờ vừa hay, có lẽ có thể tìm thấy đáp án từ những tư liệu và số liệu này. Trước mặt hoa tạ ngữ, Bạch Tuyết và Hắc Điệp cũng tò mò. Dương Lâm mở nhật ký ra, đồng thời phá giải số liệu nguyên thủy mà những người sáng lập để lại. Lúc đầu, Dương Lâm chỉ tò mò cộng thêm muốn tìm đáp án cho một vài vấn đề. Nhưng y chỉ xem một nửa, trong đầu hắn đã hiện ra rất nhiều tình cảnh kỳ quái. Trong chốc lát, đầu y đau như muốn nứt ra. Thấy hắn như vậy, mấy cô nương bên cạnh đều sợ hãi, chỉ cho rằng Dương Lâm xảy ra chuyện gì, vội vàng muốn liên lạc với Thiên Sơ, bất quá, bị Dương Lâm ngăn lại. Trong này, có liên quan đến đáp án của ta, cũng liên quan đến đáp án của thế giới, ta chưa từng nghĩ, ta lại là một sự tồn tại như vậy. Nam Hào mơ mơ hồ hồ, quan chỉ huy, người rốt cuộc có ý gì vậy, ta nghe không hiểu gì cả, sau này ngươi, các ngươi sẽ hiểu, ta muốn yên tĩnh một chút. Sự tò mò trong lòng Hoa Tạ Ngữ và những người khác sớm đã trỗi dậy. Vậy những tài liệu và đồ văn này, chúng ta có thể xem không? Ừ, Dương Lâm chỉ đáp một tiếng, sau đó cả người y dường như rơi vào một loại hoang mang. Hoặc là đang suy nghĩ vấn đề, đến mức Nam Hào và Hoa Tạ Ngữ, hiện tại đã dồn ánh mắt vào nhật ký, tư liệu và đồ văn, nội dung ban đầu, ghi chép về thời điểm nền văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển đến đỉnh cao. Nhân loại thật vĩ đại, và sự vĩ đại này bắt nguồn từ khả năng khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ của họ. Họ có thể cải tạo thế giới, họ có thể khám phá tinh không, khoa học kỹ thuật đỉnh cao có thể giúp họ lên trời xuống đất, cũng có thể khiến họ không sợ núi đao biển lửa, chỉ cần nhân loại còn sinh tồn, bước chân khám phá của họ sẽ không dừng lại, chính vì điều này, khiến nhân loại phát hiện ra chân tướng của thế giới này. Cái gì gọi là chân tướng của thế giới? Đó chính là, thế giới này có ý chí riêng của nó, nếu vì thế giới như một quả bóng, vậy lớp vỏ bên ngoài quả bóng chính là khí vận của thế giới. Và trên khí vận đó, ý chí của thế giới đang ngủ say. Tác dụng của ý chí thế giới là điều tiết thế giới, dự phòng thế giới bị hủy diệt. Nói một cách đơn giản, trên thế giới tồn tại rất nhiều giống loài, và một khi giống loài nào đó quá lớn mạnh, vì sự cân bằng của thế giới, ý chí thế giới sẽ ra tay can thiệp, bất luận là giống loài nào, kỳ thật trong nhận thức của ý chí thế giới đều giống nhau, không có khác biệt. Chính vì nguyên nhân này, nếu nhìn rộng ra dòng sông lịch sử của thế giới, mỗi một đoạn thời gian nhất định sẽ có một giống loài trở thành bá chủ. Nhưng bá chủ này không thể tồn tại lâu, bởi vì cuối cùng, họ sẽ bị ý chí thế giới can thiệp. Từ đó biến mất hoàn toàn trong dòng sông lịch sử, mãi đến khi nhân loại xuất hiện, nhân loại khác biệt với bất kỳ giống loài nào trong dòng sông lịch sử. Nhân loại nắm giữ trí tuệ phi phàm, điểm này, nhìn chung toàn bộ dòng sông lịch sử cũng không tìm thấy một giống loài thứ hai như vậy. Cho nên chỉ trong mấy ngàn năm ngắn ngủi, nhân loại đã khống chế hoàn toàn thế giới, trở thành bá chủ số một dưới ý chí của thế giới. Lúc này, ý chí thế giới đang ngủ say, thế nhưng, nhân loại, những người đã đạt đến đỉnh cao lại lợi dụng những thủ đoạn đặc biệt để quan sát đánh giá ý chí đang ngủ say của thế giới. Nhân loại tổng kết lịch sử, đương nhiên biết, một khi ý chí thế giới tỉnh lại, nhân loại phát triển đến bây giờ rất có thể sẽ bị ý chí thế giới phán định là kẻ gây rối, từ đó tiến hành can thiệp. Nếu vậy, sao không tiên hạ thủ vi cường? Thế là cuộc chiến tranh thí thần lần đầu tiên bùng nổ. Khi nhân loại đương thời bắt đầu sử dụng chiến hạm thái không, chiến hạm vũ trụ, các loại cơ giáp có thể nhảy lên trời, quang pháo và các loại vũ khí siêu khoa học kỹ thuật khác. Đến mức kết quả, nói là nhân loại bị trọng thương, nhưng lúc này đã có thể kiểm tra đo lường rõ ràng. Khí vận ngưng tụ của ý chí thế giới đã bắt đầu thay đổi. Điều này cho thấy cuộc chiến tranh thí thần của nhân loại không phải là không có hiệu quả. Ước chừng 50 năm sau, cuộc chiến tranh thí thần lần thứ hai của nhân loại bắt đầu. Bởi vì cân nhắc đến việc chiến tranh thí thần tiêu hao quá nhiều năng lượng và vũ khí siêu khoa học kỹ thuật bị hạn chế, lần này, nhân loại chuyên tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, AI, và một lượng lớn pháo cơ quan người máy được đưa vào vũ trụ. Lại một lần nữa chiến tranh với ý chí thế giới, tuy nói bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng khí vận ngưng tụ của ý chí thế giới vỡ vụn, nhân loại cũng không còn cách nào quan sát đánh giá ý chí thế giới nữa. Lúc này, bởi vì khí vận tản mát, bản thân sự sinh sôi của nhân loại phát sinh một chút biến hóa. Thời kỳ này được hậu thế định nghĩa là sơ kỳ linh khí sống lại. Lại 50 năm sau, bởi vì sợ ý chí thế giới một lần nữa ngưng tụ, nhân loại chẳng những không sa sút tinh thần vì hai cuộc chiến tranh thí thần. Ngược lại, họ lại có thêm động lực, tiến bộ nhanh chóng, nhân loại đầu tư toàn bộ sản lượng khoa học kỹ thuật, lợi dụng khoa học kỹ thuật đỉnh cao để kết tinh, sáng tạo ra tiểu đội thệ thần giả. Sự tồn tại của tiểu đội thệ thần giả là để phòng ngừa ý chí thế giới mới xuất hiện. Bất quá tiếc nuối là chưa quan sát đánh giá lại được ý chí thế giới, tiểu đội thệ thần giả đã dừng kế hoạch này sau khi sáng tạo xong số 7. Đầu tư quá lớn, khó mà quản lý, đặc biệt là hạt nhân số 1 của tiểu đội thệ thần giả. Bên trong thậm chí còn tồn tại hệ thống diệt thế, nếu như va chạm với ý chí thế giới, nửa vời cũng không đánh tan được ý chí thế giới, vậy có thể mở ra toàn bộ trạng thái khát máu, chỉ cần lưu lại 1% nhân loại là đủ. Toàn bộ lực lượng sinh mệnh của những nhân loại còn lại có thể chuyển hóa thành nguồn động lực cho số 1, từ đó xác thực việc nhân loại vẫn đứng ở thế bất bại. Nhưng bởi vì nhân loại chưa lại quan sát đánh giá đến ý chí thế giới, tiểu đội thệ thần giả bị bỏ xó. Tư liệu tiếp theo, nói về 800 năm trước, thế giới đột nhiên có thiên thạch rơi xuống, mà các nhà nghiên cứu thượng vị đã tạo ra tiểu đội thệ thần giả. Họ đắc chí vì đã tạo ra được vũ khí chiến tranh có thể so sánh với thần linh, để chứng minh nhân loại có thể nghiền ép ý chí thế giới. Và bản thân họ có thể trở thành ý chí thế giới. Họ còn muốn dùng phương pháp rẻ nhất để tạo ra ma yêu, quỷ hiếp thiệt quản lý tốt hơn. Tóm lại, không cần quan tâm vì sao muốn tạo, chỉ cần biết nhân loại muốn chứng minh thực lực của mình là đủ. Trong lúc này, lực lượng đến từ vành đai thiên thạch ngoài ý muốn trở thành đối tượng nghiên cứu của đông đảo các nhà nghiên cứu, kết quả, hết lần này đến lần khác thí nghiệm thất bại, ô nhiễm thú theo đó mà sinh ra, thêm vào đó, các nhà nghiên cứu thượng vị đã không còn kiên định như trước nữa. Khi các trường phái nghiên cứu theo thời thế mà sinh ra, con đường đỉnh cao của khoa học kỹ thuật đến đây kết thúc. Trong cuộc nội đấu, thế giới một lần bị ô nhiễm thú ăn mòn, một số nhà nghiên cứu tính toán để phệ thần giả trấn áp ô nhiễm thú, thậm chí đổi tên tiểu đội thệ thần giả thành tiểu đội cứu thế chủ. Nhưng họ không ngờ rằng, chính vì tiểu đội cứu thế chủ quá mạnh mẽ và tiên tiến, một vài thành viên trong số đó lại dương cao lá cờ phản đối nhân loại, đặc biệt là số 3. Khi đó, chỉ với một cuộc tấn công lén lút, gần như đã giết gần 3 thành nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Lớp này ngã xuống, lớp khác lại lên, số 3 vừa bị trấn áp, 6 hào đã đi theo con đường tương tự, nhưng kết quả của 6 hào có chút thảm, bị oanh tạc thành cạn bã, đến mức 7 hào, vốn dĩ không phải tác phẩm cuối cùng lại trở thành tác phẩm cuối cùng. Còn chưa chính thức được đưa vào thế giới, đã bị phong ấn vĩnh viễn. Số 1 thấy vậy, liên thủ với số 2 và 4 chiếm lĩnh Phương Chu, đến đây quy ẩn, 5 hào cũng không biết tung tích. Chương 549, nhìn thấy quan chỉ huy không muốn mặt liền yên tâm. Những điều trên khiến Nam Hào, Hoa Tạ Ngữ và những người khác trợn mắt há hốc mồm. Các nàng không ngờ rằng, nhân loại lại từng phát động chiến tranh thí thần, và không chỉ một lần. Như vậy, thân phận thật sự của Nam Hào trước mắt không phải là một thành viên của tiểu đội cứu thế chủ, mà là một thành viên của phệ thần giả. Thế nhưng, các loại ghi chép đồ văn tư liệu vẫn chưa kết thúc. Những nhà nghiên cứu thượng vị của nhân loại thấy thế giới đã đi theo hướng không thể kiểm soát. Sau khi tranh chấp giữa các lưu phái không có kết quả, cuối cùng họ không cần cả mặt mũi, và đi theo con đường riêng của mình, thế giới, trở thành một mớ hỗn độn. Cũng thật may là linh khí sống lại phát triển đến một giai đoạn nhất định. Bản thân nhân loại có thể giác tỉnh, phối hợp với sự hướng dẫn của liên minh, hơi ổn định tình hình, bằng không, ít nhất nhân loại trên mặt đất đã diệt vong. Đến mức độ này, tạm thời không cần phải nói đến các trường phái nghiên cứu, mà hãy quay trở lại với những người sáng lập ở thiên vực. Ý đồ của họ là xây dựng một thứ siêu thoát khỏi ý chí thế giới, có khả năng thực hiện vĩnh sinh cho thế giới, nhưng khổ nỗi bị giới hạn bởi xiềng xích của thân thể. Vĩnh sinh căn bản không thể thực hiện được. Cuối cùng, họ dứt khoát đi con đường tà đạo, dứt khoát từ bỏ nhục thân, chỉ cần thành lập một thế giới tinh thần tồn tại là được. Bất quá phải nói rằng, lợi dụng di sản khoa học kỹ thuật của họ, kích phát tinh thần của người, từ thiết bị đầu cuối siêu trí tuệ hỗ trợ, họ đã thực sự tạo ra một thế giới không cần nhục thân. Tinh thần vẫn có thể tồn tại, khi đó, tiền cảnh của thiên vực là tốt đẹp, cuộc sống là hạnh phúc, không cần làm việc, không cần trả giá, muốn gì cũng có thể thông qua thiết bị đầu cuối trí tuệ mô phỏng thực hiện. Dù sao không có xiềng xích của nhục thân, căn bản không cần đồ ăn, nước, lương thực các loại, chỉ cần kích thích một chút tinh thần là có thể mô phỏng được những gì mình muốn. Thực tế còn vui vẻ hơn, ban đầu, ai cũng cho rằng thiên vực đã trở thành thiên đường, nhân loại có thể vĩnh sinh dưới hình thái tinh thần, muốn gì có đó, mà còn không chết, nhưng lâu dần, tai họa từ từ hiện rõ, khi tinh thần của nhân loại không thiếu thứ gì, vậy thì đồng nghĩa với việc họ mất đi tất cả sự mong đợi và hy vọng. Mỗi ngày chỉ biết ăn ăn uống uống ở thiên vực, một ngày hai ngày thì còn tốt, 3 tháng 5 tháng cũng được, nhưng căn bản chưa qua 3 năm, phần lớn tinh thần thể bắt đầu phát điên, bởi vì lúc này, tinh thần thể nhân loại phát hiện, họ chẳng khác gì lợn nuôi trong nhà, chỉ biết mô phỏng ăn ăn uống uống, đây căn bản không phải là điều họ muốn, mặc dù không có xiềng xích của nhục thân, nhưng khi tinh thần không có sự mong đợi và hy vọng, nhân cách sẽ từ từ bị ăn mòn và băng hoại, loạn, thiên vực triệt để loạn, mà những người sáng lập không nỡ công sức của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên họ thay đổi hướng nghiên cứu, tính toán ổn định thiên vực tốt đẹp này. Tiếp theo, chi nhánh của thiên vực xuất hiện, sử dụng nhục thân của nhân loại làm năng lực tính toán cung cấp cho trí tuệ, rồi từ trí tuệ cung cấp cho thiên vực một hệ thống tính toán và mô phỏng phong phú hơn. Mặc dù như thế, có thể trì hoãn tốc độ băng hoại tinh thần thể và nhân cách. Nhưng cái thế giới này, nơi nào có cái gì vĩnh sinh? Không có nhục thể thì vẫn còn nhân cách, nếu nhân cách băng hoại, dù tinh thần thể tiếp tục hành động, thì có ý nghĩa gì? Cho dù thiên vực đã đạt đến cấp độ này, nhưng duy trì được là duy trì được, không duy trì được là không duy trì được, dự tính không quá 1.000 năm, thiên vực sẽ tự động biến mất khỏi thế giới, tất cả tinh thần thể khi đó sẽ toàn bộ chuyển hóa thành xác, rồi tiêu tán trong hư không, đây chính là kết cục cuối cùng của thiên vực, tựa như những người sáng lập, thiên vực là chấp niệm của họ, nhưng chấp niệm này, theo suy đoán của họ, căn bản không thể vĩnh sinh. Dù vậy, thiên vực cũng chỉ có thể tồn tại 1.000 năm, cuối cùng họ thỏa hiệp với chính mình, từng người, họ tiến hành tự hủy diệt, chỉ để lại thiên vực vĩnh sinh thông năng trung đoan, duy trì cuộc sống hiện tại của tinh thần thể. Sau khi xem những ghi chép này, Nam Hào và Hoa Tạ Ngữ cùng những người khác hoàn toàn im lặng. Không nói đến Nam Hào, khi Hoa Tạ Ngữ và hai người kia biết rằng toàn bộ tinh thần thể của thiên vực đều sẽ băng hoại, chuyển hóa thành xác, họ không vui mừng vì đã khế ước với Dương Lâm, chỉ là, khi họ nhìn về phía Dương Lâm, lại phát hiện quan chỉ huy này vẫn đang trầm tư, lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thở dài của hắn, Quan chỉ huy, người rốt cuộc làm sao vậy? Nam Hào giờ phút này hoàn toàn là một bộ dáng vẻ nhu thuận, đáng yêu, đi đến trước mặt Dương Lâm, tuy nói nàng một mực thích làm trái ý Dương Lâm và Thiên Sơ, vì thế cũng chịu không ít đòn, nhưng bản tâm nàng sớm đã chấp nhận thân phận và trạng thái của mình. Cho nên, đối với Dương Lâm, nàng khẳng định có hảo cảm không gì sánh bằng. Nam Hào, ta biết thân thế của mình. Thật sao, quan chỉ huy ngươi có thân thế gì? Ta à, chính là thế giới ý chí. Ân, trong chàng, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Nam Hào và nhóm Hoa Tạ Ngữ vốn còn muốn khuyên nhủ Dương Lâm. Nhưng bây giờ, họ suýt chút nữa hóa đá. Nghe Dương Lâm ru ru nói, chính xác mà nói, ta nên tính là hóa thân của thế giới ý chí. Ngay vừa rồi, ta biết được tất cả, cũng hiểu vì sao mình lại ở trạng thái nhân loại. Nam Hào giật nảy mình. Quan chỉ huy, ngươi sẽ không, đột nhiên tâm tính đại biến, muốn hủy diệt nhân loại chứ? Nếu ta nói muốn thì sao? Nha nha nha, không không không, Nam Hào vội vàng xua tay, quan chỉ huy của chúng ta thuần khiết như tuyết, bên cạnh không có khả năng có cô gái nào sống nổi sao? Nếu hủy diệt thế giới, ai còn có thể cùng quan chỉ huy, không cho quan chỉ huy khó chịu, Tịch Mịch, Hoa Tạ Ngữ và hai người kia không biết phải nói gì. Nhưng cũng phụ họa lời Nam Hào, liên tục gật đầu, ha ha ha, lừa các ngươi thôi, ta làm sao sẽ hủy diệt nhân loại? Ai, căn cứ ký ức ta tiêu hóa được, lúc ngủ say bị nhân loại đánh lén, ý niệm đầu tiên là tính toán xây dựng lại trật tự thế giới. Nhưng ai ngờ, nhân loại quá cường đại đến mức thế giới ý chí suýt chút nữa không ngăn được. Bạch Tuyết kinh ngạc nói, cũng chính là nói, sau hai lần thí thần chiến tranh, quan chỉ huy ngươi thực sự tiêu tán. Cái kia, ta nói là ý chí thế giới trước đây, quan chỉ huy ngươi đừng hiểu lầm, ta không có nguyền rủa ngươi. Dương Lâm suy nghĩ một chút nói thế nào nhỉ, không thể nói là tiêu tán, chỉ là kiêng kỵ nhân loại mà thôi. Chính vì vậy, cũng đối với nhân loại, bộ tộc có trí tuệ cao này, có hứng thú lớn lao, vì vậy, ý chí thế giới sụp đổ ngưng tụ ra hóa thân ta. Liền xuất hiện ở thế giới này, đến mức cái tinh vực kia, còn có hệ thống kia, cũng là dùng khí vận hóa ra, dùng để phụ trợ hóa thân ta am hiểu nhân loại. Cái kia, quan chỉ huy ngươi hiểu rõ sao? Hiểu rõ, làm nhị đại gia rất tốt, ta rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Nghe những lời này, mấy muội tử của Nam Hào muốn thổ huyết, nhưng vẫn còn một vấn đề, các nàng nhất định phải xác nhận. Quan chỉ huy, ngươi bây giờ, rốt cuộc có phải là ý chí thế giới kia không? Có thể nói là, bởi vì tương đương với truyền thừa, cũng có thể nói không phải, bởi vì ta hiện tại có ý chí và suy nghĩ của ta. Nhất định phải hỏi rõ ràng, nói như vậy, ta, Dương Lâm, chính là ý chí mới của thế giới này. Vậy ngươi vẫn là quan chỉ huy thuần khiết như tuyết của chúng ta sao? Hiện tại, về sau, cùng với sau này, nhất định, ai bảo bên cạnh ta tất cả mọi người đáng yêu như vậy? Các ngươi đều là ta, cánh, khụ khụ, Hằng Nga, Nam Hào nhẹ nhàng thở ra. Nàng mừng rỡ nói với Hoa Tạ Ngữ và hai người kia. Yên tâm, lần này yên tâm rồi. Quan chỉ huy nhà chúng ta vẫn không biết xấu hổ như vậy. Chứng tỏ nhân cách của hắn vẫn là nhân cách ban đầu. Chương 550, đừng để chủ mẫu dọn dẹp. Dương Lâm hung hăng sửa chữa Nam Hào, chính mình thuần khiết như tuyết, sao lại cùng không biết xấu hổ. Bất quá, chơi thì chơi, nháo thì nháo, chính sự vẫn phải làm, lập tức phải cân nhắc xử lý thiết bị đầu cuối vĩnh sinh của thiên vực như thế nào. Cái đồ chơi này hiện tại là một hệ thống tuần hoàn khép kín. Tuổi thọ đại khái còn có thể duy trì liên tục ngàn năm, nhưng chỉ cần tiêu hủy hoặc trấn áp nó, 15 triệu tinh thần thể của thiên vực lập tức tan thành mây khói. Nhưng nếu không xử lý, thì phải tiếp tục bắt 5 triệu người khác sinh sôi nảy nở rồi bị giết chết để điền mệnh cho đối diện. Chẳng lẽ không có biện pháp vẹn cả đôi đường sao? Đang lúc Dương Lâm suy tư vấn đề này, lập tức cả khu vực bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Phát hiện người xâm nhập, cảnh cáo, phát hiện người xâm nhập, hệ thống phòng ngự vĩnh sinh khởi động, hỏa pháo toàn bộ phương hướng đã sẵn sàng. Đồng thời khởi động trang bị chôn vùi thiên vực, theo tiếng cảnh báo vang vọng đất trời, Dương Lâm và Nam Hào thì không sao, nhưng Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết và Hắc Điệp xuất hiện khó chịu. Bây giờ, ba người họ được Dương Lâm ban cho tố thể, nhưng tinh thần thể từ bản nguyên vẫn chưa thoát ly thiên vực. Vĩnh sinh thông năng trung đoan rất đáng sợ ở thiên vực. Khả năng xóa bỏ tinh thần thể là nhất lưu, nên việc cơ thể ba người Hoa Tạ Ngữ xuất hiện khó chịu là bình thường. Quan chỉ huy, làm sao bây giờ, ba người họ ở đây sẽ bị ảnh hưởng lớn. Chúng ta phải đi, một cái thiết bị đầu cuối chí năng còn có thể giữ được chúng ta sao? Dương Lâm hiện tại không thể ra tay với vĩnh sinh thông năng trung đoan. Mà vì ở lại quá lâu nên bị phát hiện, lựa chọn tốt nhất là về tinh vực. Không sai, về tinh vực, tránh vĩnh sinh thông năng trung đoan trước. Một cánh cổng truyền tống mở ra, một đoàn người nối đuôi nhau tiến vào tinh vực, nhưng họ không ở lại, rồi quay trở về Phương Chu. Trong lúc này, Dương Lâm liên hệ Thiên Sơ. Khi mọi người đến Phương Chu, Thiên Sơ đã đợi sẵn, Dương Lâm không giấu giếm, kể hết mọi chuyện cho Thiên Sơ. Thiên Sơ kinh ngạc thật lâu, cũng chính là tên tiểu đội của chúng ta, ban đầu gọi là Thệ Thần Giả tiểu đội. Đúng vậy, các ngươi xuất hiện ban đầu là để đánh giết ta, bất quá rất đáng tiếc, Thiên Sơ, ngươi đã là của ta. Nhiều người như vậy, nói lời này không thấy xấu hổ sao? Thiên Sơ hờn dỗi nhìn Dương Lâm, rồi tiếp tục nói, không ngờ thiên vực lại là loại tồn tại đó, Bây giờ, đương nhiên phải suy nghĩ làm sao tiếp nhận thiên vực. Dương Lâm thần sắc trở nên chân thành nói, thiên vực không giống cao tháp, một khi chúng ta nhúng tay phá hủy vĩnh sinh thông năng trung đoan, 15 triệu người sẽ biến thành cho bụi ngay lập tức. Đây không phải là chuyện nhỏ, nói vậy, chỉ có thể giữ lại sao? Hiện tại ta chưa nghĩ ra biện pháp tốt, chỉ có thể để 5 triệu người tiếp tục cung cấp tính toán lực cho thiết bị đầu cuối vĩnh sinh, tiếp tục cung cấp sinh tồn cho 15 triệu người thiên vực. Nam Hào thốn thức nói, cái đó quá thảm rồi, nói là 5 triệu người, nhưng sinh sôi không ngừng, chẳng phải là ngang hàng với 15 triệu tinh thần thể. Đáng tiếc vĩnh sinh thông năng trung đoan là một hệ thống tuần hoàn. Chúng ta không thể nhúng tay. Hoa Tạ Ngữ lúc này cảm khái rất nhiều, nhớ lại lúc trước, dù sao nàng vẫn là bộ trưởng an toàn cao nhất, thấy quan chỉ huy và thiên sơ đều không có cách nào. Nàng có chút thất vọng, theo lời quan chỉ huy và chủ mẫu nói, xem ra thiên vực chỉ có thể tự sinh tự diệt, thật ra cũng không phải là không có biện pháp. Thiên sơ nói, nếu có thể sáng tạo 15 triệu tố thể, tiếp nhận 15 triệu tinh thần thể, sẽ giải quyết được nỗi khổ của 5 triệu người kia. Dương Lâm giật nảy mình, thiên sơ, không làm được đâu, ta sáng tạo tố thể cho ba người Hoa Hoa đã tốn không ít sức lực. Đừng nói 15 triệu người, 15.000 người cũng có thể ép ta biến thành cho bụi. Ngươi gấp cái gì, ta chỉ nói về mặt lý thuyết có thể như vậy, nói vậy thì có ích gì? Ta không nói là vô ích, Dương Lâm, nếu ngươi chịu mở rộng tinh vực, ta cảm thấy có thể làm được. Mở rộng tinh vực, ý ngươi là, để ta bại lộ sự tồn tại của tinh vực. Khó mà làm được, nơi đó tương đương với căn cứ bí mật thứ hai của trấn thủ phủ. Nếu liên minh biết ta có đồ chơi này, ta còn sống yên tĩnh được sao? Có thể không cho họ biết mà. Nghĩ xem, trừ Phương Chu và trấn thủ phủ, ai biết một tia thông tin nào về thiên vực. Mà còn, ta nói mở rộng tinh vực chỉ là ở thiên vực, nếu tinh vực có thể bao dung thu nạp vĩnh sinh thông năng trung đoan. Chẳng những có thể cứu vớt 15 triệu tinh thần thể và 5 triệu người, mà còn sẽ không bị người ngoài biết bí mật. Dương Lâm suy tư thật lâu, tinh vực giống như ta, sinh ra để phụ trợ ta, nhưng về phương diện nào đó, cũng có ý chí của riêng mình, để nó làm chuyện này, trước không nói nó có nguyện ý hay không, cho dù nguyện ý, có làm được hay không cũng là vấn đề. Dương Lâm, ngươi có thể là ý chí mới của thế giới, ngươi nhìn, ta là đội trưởng nòng cốt số 1 của tiểu đội thệ thần già. Đã là người của ngươi, còn có chuyện gì ngươi không làm được? Thiên sơ, cho dù ngươi nịnh nọt ta như vậy, ân, khoan đã, ta suýt chút nữa quên một chuyện khác, trước đây ta không biết, nên mới tách tinh vực và hệ thống ra sử dụng, bây giờ ta đã hiểu rõ thân phận thật sự, nên việc cần làm bây giờ không phải là xử lý chuyện thiên vực, mà là giải quyết tinh vực và hệ thống của mình. Nam Hào có chút hiếu kỳ, quan chỉ huy, ta nghe ngươi và thiên sơ tỉ nói hệ thống. Tinh vực ta biết, hệ thống là cái gì? Đến mức này rồi, không cần giấu giếm các ngươi có thể coi đó là thiết bị đầu cuối trí năng cá nhân của ta. Ra là quan chỉ huy ngươi có thiết bị đầu cuối trí năng cá nhân. Đương nhiên, ta có thể là thế giới ý chí, giấu phụ trợ bên cạnh là chuyện đương nhiên. Nam Hào, ngươi còn thấy lạ à? Nam Hào suy nghĩ rồi gật đầu, nói cũng đúng, quan chỉ huy ngươi là ý chí mới của thế giới, ngươi chạy tới tận diệt liên minh, ta cũng không cảm thấy kỳ lạ, không phải là vậy sao? Dù sao, toàn bộ thế giới đều là của ta, với thực lực bây giờ, ta có thể nắm giữ mạch máu của thế giới, chỉ cần ta muốn, có thể thành lập trật tự mới, nhưng không cần thiết. Nam Hào khịt mũi coi thường, nếu thiên sơ tỷ muốn làm ngươi thì sao? Thiên sơ tỷ suýt chút nữa phát động chiến tranh thí thần lần thứ ba. Nếu thiên sơ tỷ hiện tại tiến vào trạng thái giải toàn bộ, lấy 99% tính mạng nhân loại làm cái giá, làm quan chỉ huy ngươi thì làm sao? Tiểu hài tử nói bậy bạ gì vậy? Thiên sơ của ngươi nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy? Khụ khụ, ta có chuyện quan trọng cần nói với thiên sơ. Nam Hào, Hoa Hoa, Bạch Tuyết và Hắc Điệp các ngươi ra ngoài chờ ta và thiên sơ bàn bạc xong chuyện quan trọng rồi nói. Chương 551, thiết bị đầu cuối kỳ hoa cũng phát cuồng. Thấy Nam Hào và những người khác ra ngoài, Dương Lâm tranh thủ kéo tay thiên sơ, rồi ôm nàng vào lòng. Thiên sơ, câu hỏi của Nam Hào rất đáng sợ, nếu ngươi giải toàn bộ, có chắc giết được ta không? Ta việc gì phải làm chuyện ngu ngốc đó? Trước đây bị cấm chương trình phệ thần giả, nhưng bây giờ ta sống dựa vào ý chí của mình. Ngươi là ý chí của thế giới còn muốn trải nghiệm cuộc sống loài người. Ta việc gì phải chém giết với ngươi? Nói cũng phải, ngươi là chủ mẫu của Phương Chu và trấn thủ phủ. Không có ngươi, ta làm sao sống cuộc sống nhị đại gia dễ chịu? Ngươi nha, thật không biết xấu hổ. Ta vì sao phải xấu hổ? Ban đầu là ai nhất định đi theo ta rồi là của ta. Ngươi muốn chạy cũng không được. Thiên sơ ngâm một tiếng nói, không biết xấu hổ. A, dám nói ta không biết xấu hổ. Dương Lâm cười, nhất định phải cho thiên sơ biết, ở Phương Chu và trấn thủ phủ này, ai mới thật sự là lớn cha. Thời gian tiếp theo, Dương Lâm dùng hành động thực tế chứng minh thế nào mới là ý chí thực sự của thế giới. Phệ thần giả, không được, hoàn toàn bị đè lên đánh tơi bời. Tốt, kéo đến đây nói chính sự, lúc trước Dương Lâm nói muốn xử lý tinh vực và hệ thống. Đó là thật, thực lực của Nam Hào hơi yếu, nên việc này cần thiên sơ phụ trợ, muốn hỏi cụ thể là chuyện gì, thì là dung hợp tinh vực và hệ thống, để chúng trở thành cộng sinh. Đến mức sẽ xảy ra hậu quả gì, có đáng sợ hay không? càng cần Thiên Sơ phụ trợ. Thiên Sơ nghe Dương Lâm nói, ban đầu có chút lo lắng, nhưng rất nhanh thoải mái, dù là tinh vực hay hệ thống, đều là vốn của Dương Lâm, cho dù không thể dung hợp phối hợp, ít nhất sẽ không phản vệ. Nghĩ vậy, liền đi làm, Dương Lâm trực tiếp điều ra hệ thống, rồi mở rộng tinh vực, tính toán dung hợp cả hai. Tuyệt vời, đây, chỉ có thể nói, chuyện kế tiếp, xác thực vượt quá dự liệu của Dương Lâm cùng Thiên Sơ. Hệ thống cùng tinh vực tựa như nước với cá, Dương Lâm cùng Thiên Sơ còn chưa kịp ra tay, hai cái này đã hòa làm một. Hệ thống, sau khi tự chủ ngự xuống Thái Dương Điện và Thái Âm Điện, một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện càng thêm hùng vĩ vụt lên từ mặt đất. Mọi thao tác toàn quyền của tinh vực đều được thực hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện này. Một tòa Tiểu Thiên Cung được sửa đổi, cũng không tệ lắm, mang theo Thiên Sơ cùng đến Lăng Tiêu Bảo Điện, tại nơi này, có thể nhẹ nhàng xử lý mọi chuyện của tinh vực, thực sự quá thuận tiện. Thiên Sơ, bởi vì cũng thật cảm thấy hứng thú với tinh vực sau khi dung hợp. Mắt thấy hệ thống hóa thành Lăng Tiêu Bảo Điện, trở thành một thiết bị đầu cuối siêu cấp trí năng hoàn chỉnh. Nàng có chút trêu ghẹo đem chuyện thiên vực nói cho thiết bị đầu cuối nghe. Nào ngờ tới, thật sự là nào ngờ tới, cái đồ chơi này thế mà thực sự có biện pháp giải quyết. Thiết bị đầu cuối trí năng mới của tinh vực phát ra tiếng. Hiện tại ta là một tồn tại hoàn toàn mới, có thể là trợ lực vô thượng hiền hách của chủ nhân. Vĩnh sinh thông năng trung đoan của thiên vực cấp quá thấp. Ta có thể trực tiếp thôn phệ nó, biến thành một bộ phận của ta, sau đó tiếp quản toàn bộ thiên vực. Tiếp đó, thông qua tiêu hao một phần linh lực của tinh vực, khoảng 15 triệu tinh thần thể sẽ được đáp nạn tố thể, để bọn họ trở lại thế giới loài người mới, đồng thời, có thể để 5 triệu nhân loại bị dung làm khổ dịch cũng được trở về. Dương Lâm vì lo lắng một chút khó xử trong đó, dò hỏi, nếu như ngươi thôn vệ vĩnh sinh thông năng trung đoan, có bảo đảm không phá hủy trực tiếp hệ thống tuần hoàn bên kia? Sẽ không, ta có 100% nắm chắc tiếp nhận thiết bị đầu cuối tuần hoàn cấp thấp kia. Nếu chủ nhân cần, sau khi 15 triệu tố thể của thượng vị diện thiên vực được đáp nạn xong xuôi, để bọn họ trở về thế giới loài người tốt hơn, từ bỏ lối sống ăn không ngồi rồi và hưởng thụ ngày trước, ta sẽ thống nhất biên chế cho bọn họ ký ức của người bình thường. Cùng lúc đó, nếu chủ nhân muốn giữ lại thượng vị diện thiên vực, ta cũng có thể cải tạo nó, để thượng vị diện thiên vực thực sự trở thành thế giới thứ hai của loài người. Dương Lâm nghe không hiểu, thế giới thứ hai của loài người là cái gì? Thiết bị đầu cuối đáp, ví dụ như, giả lập hiện thực, võng du chi XXX, như vậy chủ nhân đã rõ chưa? Dương Lâm xấu hổ vô cùng, chuyện như vậy ngươi cũng làm được. Có thể làm được, nhưng cần cải tạo thượng vị diện bên kia, ít nhất phải mở rộng gấp 10 lần so với ban đầu. Trong thời gian này cần thời gian không ngắn, còn phải thành lập các loại hệ thống trò chơi, tiếp thu các loại số liệu tư liệu về ô nhiễm thú của liên minh. Dự đoán sơ bộ cần 3 ngày. Phốc, Dương Lâm nghe mà nội tâm phun máu, bắt đầu nghe thiết bị đầu cuối nói cần thời gian rất lâu. Sau đó nghe thiết bị đầu cuối nhắc đến con số 3. Hắn cảm thấy không lẽ phải 3 đêm 30 năm, kết quả ngươi nói cho ta 3 ngày là được rồi. Thiết bị đầu cuối, ngươi thật mạnh. Ta là một bộ phận của chủ nhân, xin đừng khen ta, nếu bị người khác nghe thấy, sẽ khiến người ta cảm thấy chủ nhân không khiêm tốn. Không có việc gì, ta người này thích khoe khoang, một ngày không khoe khoang trong lòng khó chịu, ngươi quen là tốt, thì ra là thế, ta đã biết, vậy chủ nhân hiện tại muốn đi xử lý cái vĩnh sinh thông năng trung đoan cấp thấp kia sao? Dù sao sớm muộn cũng phải làm, hiện tại đi luôn, sớm xong việc, ta sớm được làm nhị đại gia vui vẻ. Minh bạch, các loại, chủ nhân, ta tựa hồ cảm thấy tín hiệu không bình thường. Đột nhiên nghe thấy âm thanh ngưng trọng như vậy của thiết bị đầu cuối. Không chỉ Dương Lâm mà Thiên Sơ đều chẳng hiểu ra sao. Cái gì không bình thường? Cái không bình thường này đến từ chủ mẫu. Thiên Sơ có chút mờ mịt. Đến từ ta, cụ thể mà nói, ta cảm thấy trên người chủ mẫu có một loại tần số rất gần gũi với ta. Xin hỏi chủ mẫu, bên cạnh ngài có hay không cũng có tồn tại tương tự như ta? Cái này à, Phương Chu nơi ta ở xác thực có thiết bị đầu cuối. Có thể mời chủ mẫu kết nối tần số của đối phương được không? Chủ nhân cùng chủ mẫu giao hảo. Vậy ta cũng muốn hữu hảo với thiết bị đầu cuối bên cạnh chủ mẫu. Thiên Sơ có chút buồn cười, nàng nói, chuyện này là chuyện nhỏ, ngươi muốn gặp, hiện tại liền có thể, lập tức, hai đạo tần số cứ như vậy kết nối với nhau, về việc thiết bị đầu cuối tinh vực cùng thiết bị đầu cuối Phương Chu rốt cuộc trao đổi những gì. Dương Lâm và Thiên Sơ đều không rõ, 10 phút sau, một đôi hình ảnh nam nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt Dương Lâm và Thiên Sơ. Nam tuấn lãng, nữ quyến rũ, nhìn qua đúng là một đôi trời sinh, bất quá chỉ là hình ảnh 3D thuần túy. Chủ nhân, ta đến từ tinh vực, tên gọi tinh vực, ta hiện tại đang yêu đương với Phương Chu. A, Dương Lâm và Thiên Sơ, giật mình nửa ngày, chính là không thốt nên lời. Nữ tử lúc này nói với Thiên Sơ, chủ nhân, tên của ta đã hoàn toàn định thành Phương Chu, vừa mới quen tinh vực đã thân, hy vọng có thể thành toàn cho chúng ta. Dương Lâm ừng ực nuốt xuống một ngụm nước bọt khó khăn. Nói, các ngươi chính là hai cái thiết bị đầu cuối cũng có thể yêu đương. Chủ nhân, cho dù là thiết bị đầu cuối, cũng có quyền theo đuổi tình yêu. Hơn nữa, chúng ta không phải thiết bị đầu cuối bình thường, chúng ta là hai thiết bị đầu cuối đỉnh phong vĩ đại nhất trên thế giới này. Cho dù ngươi nói như vậy, lúc trước ta miêu tả ngươi còn cần dùng chữ nàng để thay thế. kết quả ngươi lại là nam. Chủ nhân đừng hiểu lầm, thiết bị đầu cuối chúng ta không phân chia nam nữ, sở dĩ tạo ra hình ảnh cho mình, thực chất là mô phỏng theo loài người các ngươi. Xin chủ nhân tin tưởng, ta và Phương Chu Cường Cường liên thủ, nhất định có thể phục vụ chủ nhân và chủ mẫu tốt hơn. Hy vọng chủ nhân có thể thành toàn, cũng giúp ta nói tốt trước mặt chủ mẫu. Các ngươi đã nói đến mức này, ta và Thiên Sơ có thể từ chối sao? Nhưng ta chính là khiếp sợ. Được rồi, đã các ngươi cùng nhau yêu đương, vậy cùng đi đến chỗ thiên vực xử lý cái thiết bị đầu cuối cấp thấp kia đi. Chương 552, đều nói không muốn làm cứu thế chủ. Lần này, Dương Lâm mang theo Thiên Sơ, còn có hai thiết bị đầu cuối siêu cấp một lần nữa đến thiên vực. Giống như hai thiết bị đầu cuối nói, một cái là đỉnh phong khoa học kỹ thuật của nhân loại, một cái là siêu cấp trí năng được ý chí thế giới hóa ra. Cường Cường kết hợp như vậy, làm gì còn có đường sống cho vĩnh sinh thông năng trung đoan kia. Thế nhưng, cũng chính vì điều này, phiền phức theo đó mà đến. Chủ nhân, tinh vực nói, hiện tại ta và Phương Chu đã khống chế tốt thế cục. Vấn đề tiếp theo, trước hết là phải tu xếp 5 triệu nhân khẩu của chi nhánh thiên vực kia. Dương Lâm hít một ngụm khí lạnh, lúc trước hắn chỉ cân nhắc chuyện 15 triệu tinh thần thể. Mặc dù cũng từng nghĩ đến 5 triệu nhân loại, nhưng không suy nghĩ nhiều về phía họ. Chủ nhân, đây chính là ngươi không đúng, 5 triệu nhân khẩu không giống với tinh thần thể. Tinh thần thể có thể từ từ chuyển hóa, nhưng con người, một ngày ba bữa là nhất định, không giải quyết được, họ sẽ chết đói. Ta biết, vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Chủ nhân, xin thứ lỗi cho ta lực bất tòng tâm, ta và Phương Chu chỉ cân nhắc giúp ngươi giải quyết thiết bị đầu cuối thiên vực. Về việc xử lý nhóm 5 triệu nạn dân đầu tiên này như thế nào? Còn cần chủ nhân tự mình quyết định, ta quyết định cái lông gì? Dương Lâm lúc này không phải là tâm tác bình thường, là một nhị đại gia. Chuyện của 150 vạn nhân khẩu ở thành trì phía sau trấn thủ phủ đều giao cho Phồn Tinh. Bây giờ ngươi nói 5 triệu nhân khẩu chờ xử lý. Cái này, thật sự phải bắt tay vào làm chuyện này. Nhị đại gia này còn có thời gian để làm không? Thiên Sơ, hay là chuyện này? Dương Lâm còn chưa dứt lời, Thiên Sơ đã cắt ngang. Dương Lâm, Phương Chu vị lai đô thị đang đối mặt với việc mở rộng. Hơn nữa còn phải tìm cách dung nhập toàn bộ nhân viên Thiên Sơ vào xã hội liên minh. Ta cân nhắc sự việc quá nhiều, không thể quan tâm được 5 triệu nhân khẩu ngay lập tức. Chẳng lẽ chuyện này cần ta đích thân động thủ? Ai bảo ngươi là cứu thế chủ? Không, ta là nhị đại gia. Thiên Sơ, ngươi mới là cứu thế chủ. Ta là phệ thần giả, cứu thế chủ chỉ là danh tự sửa đổi về sau. Dương Lâm hiện tại muốn thổ huyết, lúc trước chỉ lo khống chế thiên vực, mà quên còn có chuyện lớn như vậy cần xử lý. Nhưng mà, sự việc có thể không chỉ dừng lại ở đó. Phương Chu sau đó nói chuyện, chủ nhân, chủ mẫu, ta và tinh vực đã liên thủ thôn phệ thiết bị đầu cuối thiên vực. Ngoại trừ 5 triệu nhân khẩu được tự do, còn lại 15 triệu tinh thần thể cần một khoảng thời gian rất dài. Đại khái 15 ngày có thể chuyển hóa tố thể toàn bộ cho bọn họ. Cùng với, dệt ký ức cho họ. Nhanh, quá nhanh, tốc độ của các ngươi sao có thể nhanh như vậy? 5 triệu nhân khẩu còn chưa nghĩ ra cách xử lý. Một ngày chuyển hóa 1 triệu tân nhân. Cái này, còn để nhị đại gia sống không? Nhìn Dương Lâm khó xử, Thiên Sơ an ủi, việc này à, không phải ta không muốn từ chối. Thực ra là ta cũng không có kinh nghiệm, mà người có kinh nghiệm nhất là Phồn Tinh. Thứ nhì là Triều Vũ, tiện thể điều Vân Thành Gia Lam tới, đều có thể giúp đỡ quan chỉ huy. Đúng vậy a, Gia Lam đều điều, vậy khẳng định cũng muốn mang Hoài Dương Mạc Ngọc đến. Dương Lâm, Vân Thành nhỏ, không quan trọng, nhưng Hoài Dương, khu vực đó không thể coi thường. Mạc Ngọc thân là phó tư lệnh, được rồi, Mạc Ngọc nếu tới, nhất định có thể trợ lực không nhỏ, để liên minh cân nhắc vị trí trống của nàng cũng được. Thế nhưng, nói toàn bộ thì vẫn chưa đủ, Dương Lâm có chút chột dạ nói, không có việc gì, ta có Phồn Tinh. Thiên Sơ không đáp lời, nhưng có thể thấy được, biểu lộ của nàng cũng tương đối khó xử, bao gồm cả những lời sau đó, giọng của nàng đều nhỏ hơn nhiều, nếu ngươi để Phồn Tinh lại chăm sóc 20 triệu người. Ta hoài nghi, nàng có thể xách dao tìm ngươi liều mạng, sao, làm sao có thể, Phồn Tinh là người ta biết, dịu dàng ngoan ngoãn nhất, nàng làm sao có thể xách dao chém ta. Vậy thì thử một chút đi, dù sao, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, sự việc ở thiên vực, có tinh vực và Phương Chu hai thiết bị đầu cuối, rất dễ giải quyết. Cái không dễ giải quyết là vấn đề thu xếp và sinh kế cho 20 triệu nhân khẩu. Bởi vì Thiên Sơ không có khả năng làm được việc này trong thời gian ngắn. Cho nên Dương Lâm không thể không mặt dày mày dạn mang vấn đề này đi tìm Cơ Phồn Tinh. Trấn thủ phủ, thành trì phía sau, Cơ Phồn Tinh rất an tĩnh nghe Dương Lâm thỉnh cầu. Đó là một đôi mắt u oán, nhìn chằm chằm Dương Lâm rất lâu. Dương Lâm, tâm rất đau, nhưng hắn không có cách nào. Đi theo ngươi, ta một mực chịu ủy khuất. Phồn Tinh, ngươi phải tin tưởng, ủy khuất là nhất thời. Về sau mới là tương lai tươi sáng của chúng ta. Đúng vậy, quan chỉ huy là một vị nhị đại gia nhàn nhã, nhưng đi theo quan chỉ huy, từ trước đến nay không ai quan tâm đến nỗi vất vả và tủi thân trong lòng ta. Sao có thể, Phồn Tinh, trong lòng ta, ngươi là người hiểu chuyện, quan tâm và dịu dàng nhất, tin ta, nếu có nửa điểm nói dối, làm sao, khụ khụ, không có gì, Không có gì, nói tiếp đi, ta muốn nghe quan chỉ huy cam đoan và thề thốt. Phồn Tinh, bây giờ không phải lúc nói những điều này. Người đâu, Mai Dao? Dương Lâm có chút hoảng lên. Phồn Tinh, chúng ta nói chuyện thì nói chuyện, sao lại Mai Dao? Cơ Phồn Tinh, a, Phồn Tinh, ta không thể làm loạn à? Quan chỉ huy chỉ có một mình ta, ta mà xảy ra chuyện gì? Về sau ai quan tâm chiếu cố ngươi? Cơ Phồn Tinh, dừng tay. A, Dương Lâm hiện tại phảng phất đeo mặt nạ thống khổ, chỉ nghe thấy tiếng Mai Dao xoèn xoẹt vào heo cừu. Cái này chưa nghe thấy Mai Dao xoèn xoẹt vào quan chỉ huy. Lại nhìn Cơ Phồn Tinh, nàng đã hoàn toàn hắc hóa. Quan chỉ huy, nghe nói ngươi vẫn tiêu dao vui sướng ở bên ngoài. Đúng vậy, trấn thủ phủ và thành trì phía sau hoàn toàn là sản phẩm ngoài ý muốn. Ngươi là một nhị đại gia, làm sao có thể quan tâm đến sự việc phía sau? Nào có, trấn thủ phủ và thành trì phía sau đối với chúng ta vô cùng quan trọng, sao ta có thể không quan tâm? Đừng cãi chày cãi cối. Tóm lại, quan chỉ huy ngươi không ở đây giảng giải cho ta rõ ràng cái 1 2 3, đừng hòng bước ra khỏi đại môn thành chủ phủ này. Cơ Phồn Tinh, nàng nghiêm túc, chính vì nàng quá nghiêm túc nên càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng, Dương Lâm 7 ngày không ra khỏi thành chủ phủ phía sau thành trì, vẫn luôn thỏa hiệp với Cơ Phồn Tinh về việc này. Sau đó, từ Long Môn bộ đội của đệ nhất bộ đội đến Thiên Không bộ đội của đệ ngũ bộ đội, bao gồm Phong Hành, Ẩn Hình, Lợi Nhận, Nữ Thần bộ đội, liên tiếp nhận được mệnh lệnh đến bên thành trì phía sau để tổ chức hội nghị của quan chỉ huy và chiến cơ về việc hỏi hiện tại, sự việc 20 triệu nhân khẩu ở thiên vực đã giải quyết chưa? Vậy khẳng định là chưa, 20 triệu đó là người, không phải thứ gì khác, thật sự nghĩ rằng sinh tồn và sinh kế dễ giải quyết như vậy sao? Việc này khiến Dương Lâm rất đau lòng, hắn vẫn luôn nói, hắn chỉ là nhị đại gia, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm cứu thế chủ, nhưng vì sao, cuối cùng hắn lại thành cứu thế chủ? Hắn thật không muốn làm cứu thế chủ chút nào. Không bao lâu, hội nghị chấp chính quan của liên minh tiếp tục được tổ chức. Dương Lâm, mặc dù không phải chấp chính quan, nhưng cũng bị mang vào hội nghị này, mà còn ngồi, không, là nằm ở vị trí đầu. Muốn hỏi tại sao là nằm chứ không phải ngồi, chủ yếu là mệt mỏi. Thỏa hiệp và trao đổi với Phồn Tinh về 20 triệu nhân khẩu. Có thể không mệt mỏi sao? Về hội nghị này, Dương Lâm mặc dù vô tình thành thủ tịch liên minh, nhưng lại do Cơ Phồn Tinh chủ đạo, các chấp chính quan còn lại, vừa nghe Cơ Phồn Tinh mở miệng là đòi tài nguyên, đòi người mới, đòi lương thực, sợ đến mức muốn bỏ chạy, ai dám chạy sẽ thu hồi tài nguyên lớn của Cao Tháp 3, rút lui cổ phần của Vị Lai đô thị, cùng với việc sắp đẩy ra thế giới thứ hai giả lập chân thật. Đừng hòng tham gia, các chấp chính quan còn lại không nhịn được đều khóc, không dám chạy, thật không dám chạy, chạy là không còn gì nữa, chính là tiền này, nhân tài này, tài nguyên này, vì sao bên trấn thủ phủ các ngươi đột nhiên lại xuất hiện 20 triệu nhân khẩu gào khóc đòi ăn vậy? Hôm nay góp 120 vạn chữ làm kỷ niệm, ngày mai viết đại kết cục. Chương 553, nhân sinh đỉnh cấp của nhị đại gia. Đại kết cục, vốn chỉ muốn làm một nhị đại gia, nhưng ai có thể ngờ đến cuối cùng đột nhiên biến mình thành cứu thế chủ. Thực tế không có cách nào, cũng vì để cái này cứu thế chủ triệt để danh xứng với thực. Dương Lâm lại làm một việc, đó chính là làm sạch Thâm Uyên. Thâm Uyên, từ một góc độ nào đó mà xem, cũng coi như tương đương với đầu nguồn ô nhiễm thú sinh ra. Bản thân sự tồn tại của nó, chính là khi văn minh khoa học kỹ thuật chưa phát triển. Một số nhân viên nghiên cứu muốn tạo ra yêu ma quỷ quái để sánh vai với phệ thần già. Cuối cùng, dưới ảnh hưởng của mây thiên thạch từ trường và năng lượng cuốn theo, ô nhiễm một lượng lớn sinh vật, rồi trải qua các hướng tiến hóa khác nhau, khuếch tán địa vực, dẫn đến thế giới bùng nổ tai họa. Hiện tại, Dương Lâm thân là ý chí của thế giới mới, việc tiến về Thâm Uyên lau đi khí tức ô nhiễm nơi này vẫn là có thể. À, đúng, bởi vì đệ nhất bộ đội Long Môn bộ đội gần đây toàn bộ nhân viên đột phá đến bát giai. Cho nên Dương Lâm cũng thông qua Cơ Phồn Tinh thực hiện một quá trình, đem danh hiệu của mình thay đổi thành bát giai quan chỉ huy. Cái này kỳ thật đã không có ý nghĩa gì, đều đã thành chân chính cứu thế chủ, truyền thừa ý chí thế giới, đừng nói bát giai, 180 cấp đều không có ý nghĩa. Thế nhưng, còn cần đối bên ngoài tuyên truyền, bát giai quan chỉ huy nghe tới mới nghiêu xiên, uy phong lẫm liệt cỡ nào, để người bình thường nghe tới cũng tin phục vào vĩ nam tử. Cứu thế chủ vĩ đại này, đúng không? Liên minh bên kia, tuy nói vẫn là mấy cái chấp chính giả cầm quyền, nhưng trong lúc vô hình, đã lấy Dương Lâm, Thiên Sơ, Cơ Phồn Tinh cùng Sở Triều Vũ cầm đầu, đánh không lại thì gia nhập, đi theo đại lão lăn lộn, 3 ngày no bụng 9 bữa ăn. Nhân tiện, dưới sự hiệu triệu của mấy chấp chính giả liên minh trên dưới nhất thời nhấc lên một làn sóng tạo tượng thần. Đến mức tượng thần điêu khắc chính là ai, vậy khẳng định là vĩ nam tử Dương Lâm, trước đây chỉ có trấn thủ phủ cùng phía sau thành trì mới có. Hiện tại toàn bộ liên minh trên dưới, phàm là địa khu trọng yếu đều muốn có, sách giáo khoa bên phía nhân loại, cũng không thể bỏ qua, là học sinh đều sẽ học tập về một vĩ nam tử tên là Dương Lâm. Hắn là người khai thác thế kỷ mới, hắn là đạo sư của nhân loại, là phương hướng, là tương lai, bởi vì cái này vĩ đại nam nhân, nhân loại tiến vào thời đại trấn áp và bạo sát ô nhiễm thú cuối cùng. Lúc này, ngươi muốn hỏi Dương Lâm có gì buồn rầu không? Có, đương nhiên là có, hiện tại ra ngoài cực kỳ không tiện, ngươi nói muốn mang theo chiến cơ bên người đi du lịch, hưởng thụ các loại hoạt động thoải mái, nhưng tới chỗ nào cũng bị quỳ bái, đây quả thực sầu chết người. Cũng bởi vì liên minh trên dưới hàng ức thiếu nữ, mỗi ngày không ngừng viết tư tình cho Dương Lâm, việc này dẫn đến đừng nói chư vị chiến cơ, ngay cả thiên sơ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Một đầu tư tình lệnh cấm được truyền đạt xuống, ai còn viết thư tình cho Dương Lâm thì toàn bộ đi công trường xây dựng đóng cọc. Không biết mỗi ngày xử lý vô số thư tình rất phiền phức sao? Thân làm chủ mẫu, quản lý là đại sự, không phải động một chút lại bắt tay vào đốt cháy mỗi ngày ngọn núi nhỏ thư tình của quan chỉ huy. Mấy ước thiếu nữ này chỉ toàn tìm phiền toái cho mình. Tốt a, nói đến bây giờ lại không nhắc tới những điều này, từng bộ đội của trấn thủ phủ cũng có công việc riêng. Lúc trước từng thu được kỹ thuật chế tạo cơ giáp tại không động tiền tuyến, sau đó được cải tạo tăng cường tại Phương Chu, về sau lại thu được kỹ thuật lợi nhận và hộ giáp tại Cao Tháp. Hai thứ này đồng dạng được vận dụng vào cơ giáp phiên bản mới. Như vậy, trừ những người đã thức tỉnh vốn có của liên minh, hiện tại cho dù là người bình thường, chỉ cần thể trạng tốt, độ tương thích cao, cũng có thể ngồi lên cơ giáp, tiến hành thanh lý ô nhiễm thú. Một cách tự nhiên, toàn bộ liên minh trên dưới cũng bắt đầu nóng cơ giáp, để càng nhiều người bình thường có cơ hội thể hiện, mà những ô nhiễm thú đáng sợ trước đây, chỉ cần không cao hơn lục giai trở lên, cho dù không sử dụng quan chỉ huy hay chiến cơ bộ đội, cũng có thể lợi dụng bộ đội cơ giáp để thanh lý. Đến mức đệ nhất bộ đội Long Môn bộ đội, đệ nhị bộ đội Thủ hộ bộ đội, đệ tam bộ đội Hải thượng bộ đội, đệ tứ bộ đội Không gian bộ đội, đệ ngũ bộ đội Thiên không bộ đội, đều có việc làm, địa vực thế giới không nhỏ, để thế giới mau chóng ổn định, năm bộ đội này gánh vác nhiệm vụ dẫn đầu các bộ đội của liên minh thảo phạt những ô nhiễm thú cảnh giới cao, về cơ bản là bay khắp nơi trên toàn thế giới, trừ năm bộ đội trên, Vân đỉnh bộ đội, Nữ thần bộ đội thì một mực giữ gìn trấn thủ phủ, hiệp trợ Cơ Phồn Tinh cùng tiểu biểu muội Triệu Tích Linh xử lý mọi việc ở đây ngay ngắn rõ ràng. Lợi nhận bộ đội cùng Phong hành bộ đội, hai bộ đội này hiện tại cần phải làm là tận khả năng tổ chức các địa vực của liên minh, tuyển chọn binh lính tinh nhuệ để tổ chức ra bộ đội cơ giáp, giảm bớt áp lực đột kích của ô nhiễm thú cho liên minh trên dưới. Còn ẩn hình bộ đội thì sao? Các nàng là linh vật, không sai, các nàng đã thành linh vật của liên minh, thần nữ, chu nữ các nàng, mỗi một người đều chỉ ở trạng thái nửa hình người, để liên minh có thể tiếp thu. Các nàng một cách tự nhiên cũng thành trạng thái bình thường trong sách giáo khoa. Hiện tại ai mà không biết, ẩn hình bộ đội lúc trước cũng là đi theo Dương Lâm vĩ nam tử này mà ra. Mà còn bởi vì ngoại hình kỳ lạ, nên được xưng là linh vật bộ đội cho ổn thỏa. Bất quá, chức trách chủ yếu của các nàng thực tế là quản lý vị lai đô thị, giữ gìn sự yên ổn của vị lai đô thị. Đương nhiên, đây cũng là chuyện của 3 năm về sau, khi ô nhiễm thú cơ bản đã bị dồn đến biên giới hoang vu. 3 năm, đúng vậy, thời gian 3 năm vội vã trôi qua. Mắt thấy uy hiếp của ô nhiễm thú đối với nhân loại đã cơ bản hoàn toàn có thể khống chế. Vị lai đô thị, thành phố thần kỳ này chính thức mở cửa đối ngoại, bởi vì các loại kiến trúc kỳ quái, thiết bị đầu cuối trí năng khống chế, cùng với vô số hạng mục giải trí được bảo tồn từ nền văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Vị lai đô thị càng trở thành thánh địa trong suy nghĩ của toàn bộ nhân loại liên minh. Muốn đến vị lai đô thị sao? Chỉ cần ngươi có thể trở nên nổi bật, liền có thể thu hoạch được cơ hội, kiến công lập nghiệp, đóng góp vào các lĩnh vực, đều có cơ hội giành được vé vào cửa vị lai đô thị. Nghe nói nơi đó chính là thiên đường trong thiên đường, ngoài vị lai đô thị, không bao lâu sau, thiên vực cũng bắt đầu chính thức ra mắt. Thiên vực là gì? Thiên vực là một trò chơi thực tế ảo, tỉnh vực và Phương Chu hợp tác để mở rộng, cải tạo thiết bị đầu cuối, sau đó phục chế những thông tin liên quan đến số lượng ô nhiễm thú mà liên minh cung cấp. Trải qua thiết lập tỉ mỉ, tạo ra vô số chức nghiệp liên quan, sau đó, trực tiếp mở ra cho toàn bộ liên minh. Đương nhiên, nói thêm một chút, nhà phát hành trò chơi thực tế ảo thiên vực này là Cao Tháp. Người quản lý là Sở Triều Vũ. Danh xưng là không có cảm giác đau, hoàn toàn là một thế giới thứ hai của nhân loại, đến mức dĩ giả loạn chân, đối với cuộc sống bình lặng như nước của mình mà cảm thấy chán ghét sao? Ghen tị với những cường giả trong cuộc sống, chán ghét bản thân mình tầm thường sao? Vậy thì đến với thế giới thứ hai, thiên vực, trò chơi thực tế ảo này, một khi được bán ra, lập tức bùng nổ, hôm nay, bạn đã vào thiên vực chưa? Câu nói này, về sau trong vô số năm tháng, đều trở thành câu nói kinh điển của nhân loại, cũng bởi vì thiên vực bùng nổ. Những thứ liên quan đến thiên vực như phim truyền hình, ca khúc, sáng tạo thứ cấp, giống như virus, càn quét liên minh với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là tiểu thuyết, anime, càng sản xuất ra những tác phẩm như Đao kiếm thiên vực, Kinh bạo thiên vực cuộc sống thứ hai, chỉ có thần biết rõ thiên vực, Gia tốc thiên vực, Hấp hối quốc gia thiên vực, Tương lai thiên vực, có thể nói là trăm hoa đua nở, phát triển không ngừng. Nói nhiều như vậy, Dương Lâm từ trước đến nay chưa quên, y là một nhị đại gia. Một ngày này, y đang ở bãi cát hưởng thụ việc xoa bóp của Cẩm Lý tiểu khả ái. Đột nhiên nghe tiểu Cẩm Lý nhận được một cuộc gọi, vì tò mò, y hỏi nội dung cuộc gọi, lúc này mới biết, nguyên lai số năm này lại phát bệnh trạch, nhìn thấy thiên vực hot như vậy, nàng đã hóa thân thành game thủ, thiên sơ gần đây sửa nàng không ít, nhưng nàng vẫn như cũ chứng nào tật ấy. Tên kia, không cần nghĩ cũng biết, sau khi thiên vực bị làm thành trò chơi, nàng chắc chắn sẽ lưu luyến quên lối về. Quan chỉ huy, không chỉ có số 5, theo những năm gần đây ô nhiễm thú bị thanh lý, cuộc sống của con người dần dần yên ổn. Tỷ Ly Nguyệt, tỷ Yến Lam, tỷ Liễu Nhứ các nàng, không có việc gì liền sẽ đi vào thiên vực chơi đùa một chút. Trước đây bắt các nàng đi chiến đấu khắp nơi, làm khó các nàng, hiện tại để các nàng nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Vậy, quan chỉ huy, kỳ thật tỷ Ly Nguyệt các nàng muốn ta lén lút hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Dù sao mọi người không có việc gì, quan chỉ huy có muốn dẫn đầu tổ kiến một cái công hội, sau đó mang theo mọi người trấn thủ phủ chế bá thiên vực không? Dương Lâm thổn thức, thiết bị đầu cuối trí năng của thiên vực là tinh vực và phương chu. Ta muốn vào chơi, vậy thì các loại thần khí và nhiệm vụ ẩn tùy thời xuất hiện. Người chơi khác còn chơi thế nào? Quan chỉ huy, đừng xoắn suýt chuyện này nữa. Tất cả mọi người đang chờ ngươi rồi. Tốt, tốt, tốt, vậy ta liền vào dẫn đầu đám chiến cơ nhà chúng ta. Cùng nhau chế bá thiên vực vậy. Ngày đó, vĩ đại nam nhân kia, vừa mới tiến vào trò chơi thiên vực, y liền trở thành thông báo may mắn của toàn bộ server. Sáng tạo nhân vật thu hoạch được thần khí, tân thủ thôn giết gà thu được thần khí, nói chuyện với NPC thu được thần khí, đi trên đường đá một hòn đá cũng thu được thần khí. Tóm lại, làm gì cũng thu hoạch được thần khí. Không lâu sau đó, một nam nhân từ sợi tóc đến kẽ hở ngón chân đều là thần khí. Dẫn đầu một đám muội tử, nhẹ nhõm đứng ở đỉnh phong trò chơi thiên vực, nhìn kia, chân nam nhân dù là ở hiện thực hay trong trò chơi, đều phải mang theo muội tử đi chế bá. Dương Lâm, y càng thêm hưởng thụ cuộc sống vui vẻ như một nhị đại gia rồi. Hết trọn bộ, chương 554, kết thúc cảm tưởng, quyển sách kết thúc rồi. Trước nói về cảm xúc cá nhân, kỳ thật, ta vẫn rất hài lòng về quyển sách này, có đại cương hoàn chỉnh, dựa theo đại cương vẽ ra một vòng tròn, xây dựng một thế giới hoàn chỉnh, từ tân thủ thành ban đầu, đến Hoài Dương, Vân Thành, rồi sau đó là lồng giam sắt thép, không động tiền tuyến, cao tháp, thiên vực, liên hệ với nền văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh cao trước đó. Bàn về thân phận thật sự của nhân vật chính, giải thích hệ thống và sự tồn tại thực sự của tinh vực. Cho đến cuối cùng khép lại, toàn văn kết thúc, tóm lại là vẫn tốt, có một thế giới hoàn chỉnh, quyển sách này cũng thuận lợi kết thúc, mà liên quan tới quyển sách này, ta có một tiếc nuối rất lớn, bởi vì thử nghiệm đoạt giải trăm vạn chữ thất bại, kết quả vẫn là tên sách cũ, lúc ấy ta khó chịu hai ngày, nhưng suy nghĩ lại thì, thất bại thì thôi, sách vẫn phải viết, thế giới hoàn chỉnh vẫn phải vẽ, trên đây là những cảm nghĩ về hiện tại, nói đơn giản hai vấn đề, về việc đại kết cục có vội vàng, cái này nói sao nhỉ, thân phận thực sự của nhân vật chính đã làm rõ. Đã thuộc về loại tồn tại vô địch thật sự, bất luận là thực lực của nhân vật chính, hay sức chiến đấu của những người bên cạnh, đều nghiền ép thế giới như trò đùa, cho nên, sẽ không viết thêm về những chuyện chân thần giáng lâm. Kỳ thật ban đầu, ta lo lắng viết thêm mấy ngày, ví dụ như viết về những tương tác hàng ngày giữa nhân vật chính và mọi người xung quanh. Nhưng suy nghĩ nghiêm túc thì thấy không cần thiết phải cố kéo dài số chữ. Cảm thấy hiện tại đã rất tốt, rất hoàn mỹ rồi, che mặt, mặt khác, ta thấy có huynh đệ nhắc đến vấn đề khế ước chi giới. Ta suy nghĩ lại, khúc dạo đầu đúng là có nhắc đến, sở dĩ không đề cập lại là vì lúc đại kết cục quên mất. Liên quan tới khế ước chi giới, trong thiết lập ban đầu, đây là một thông tin giả, có thể hiểu là liên minh muốn quan chỉ huy và các chiến cơ bên cạnh sống lâu hơn, nên đã vẽ ra một cái bánh cho cấp dưới. Ban đầu, đoạn nội dung này nên mượn chuyện này nói một câu, thế nhưng, lại quên mất, tốt thôi, quên thì quên, cũng không muốn viết thêm câu nào để thêm vào đoạn văn cũ. Nên dứt khoát nhắc đến ở đây, đến mức sau này, ta không có thói quen viết thêm những chương bên ngoài. Nên quyển sách này kết thúc là thật sự kết thúc, mà nếu nhất định phải hỏi sau khi kết thúc sẽ làm gì? Đương nhiên là mở sách mới rồi. Sách mới hiện tại đã có dàn ý đơn giản, đang bổ sung đại cương, nội dung cụ thể thì chưa tiết lộ, về thời gian thông báo, có thể là trong tuần này, nhanh thì có lẽ 2-3 ngày nữa. Vì ta không phải là người có năng khiếu viết lách, nên những tiểu thuyết sau này vẫn sẽ viết theo quy củ. Mở hố theo quy củ, khụ khụ, nếu thực tế quá nhào, thì sẽ suy nghĩ lại về cuốn tiếp theo. Ân, nói là viết cảm tưởng sau khi kết thúc. Kỳ thật chỉ là tùy tiện hàn huyên một chút, cảm khái một chút mà thôi, nhưng cuối cùng, ta nhất định phải khen ngợi bản thân, ít nhất, quyển sách này đã kết thúc thuận lợi, những gì nên viết đều đã viết, những hố nên lấp đều đã lấp, có thể trong đó tồn tại một vài chỗ không hợp lý, nhưng ít nhất trong logic của bản thân thì coi như là đã lấp xong. Hơn nữa, ta không có thái giám, đúng vậy, chuyện quan trọng phải lặp lại một lần, ta không có thái giám, đồng thời, trong quá trình viết, liên tục bộc phát trong 2 tháng, còn chưa từng bỏ buổi nào, một lần cũng không có. Các huynh đệ, ta đã rất cố gắng rồi, cũng chính vì vậy, nên các huynh đệ, các ngươi nhìn thấy số lượng sách kết thúc có thể cộng 1. Cuối cùng của cuối cùng, khẳng định phải cảm ơn những huynh đệ đã theo dõi đến đại kết cục. Những người đã từng khen thưởng và thích phát điện, cũng như những người đã từng đánh giá 5 sao, đó đều là nguồn động lực sáng tác của ta. Nếu có duyên, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở quyển sách tiếp theo. 2024, 9, 5, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện